Con đường bá chủ. Chương 3251, trước thềm đại chiến. Phá đạo hội. Vân Tiêu từ bên trong lặng lẽ bước ra, nhìn thấy Bích Tiêu ôm Cam Đại Miêu, bên cạnh còn có Tiểu Thiên Ý và Lạc Kỳ Nam. Nàng nhịn không được mỉm cười, hỏi, không cổ vũ cho hắn sao? Hắn đã có nhị tỷ ở bên rồi, muội không thể để đại tỷ cô đơn được. Bích Tiêu nhẹ nhàng đáp. Dù ở bất cứ tình huống nào, Tiểu Cam vẫn luôn đứng về tỷ tỷ nha, A Miêu. Cam Đại Miêu nịnh nọt nhảy vào lòng Vân Tiêu, dụi dụi đầu nói. Hay là chúng ta ký khế ước chủ tớ, lúc đó Tiểu Cam đã trở thành chiến sủng của tỷ tỷ, hai ta liên thủ đánh hết bọn họ. Ngốc, ta muốn một trận công bằng, mà hắn cũng muốn như thế. Vân Tiêu vuốt ve đầu nó. Bằng không, hậu cung của hắn không thiếu trợ thủ có thể làm theo ý tưởng của ngươi. Hi hi, sắp tới phải gọi bà già này là gì rồi, thật không quen. Tiểu Thiên Ý chống nạnh chu môi cười tinh nghịch. Lạc Kỳ Nam nghe vậy cũng cười, rõ ràng Vân Tiêu tư dung tuyệt thế, nhưng vì năm đó cưỡng ép mang hai nàng rời đi, Tiểu Thiên Ý khi đó luôn oán giận gọi nàng là bà già. Chỉ là bà già này lại khiến phụ thân của các nàng si mê đến như vậy. Xú nha đầu, Vân Tiêu lườm nàng. Chuyện như thế mà hắn cũng nói với ngươi sao? Là gì đế là kể cho ta, nói rằng phụ thân đã hướng người cầu hôn, nếu người bại phải gả cho hắn. Tiểu Thiên Ý khẩu thị tâm phi nói. Ta không muốn có thêm đối thủ cạnh tranh sủng ái với mẫu thân mình, nên đến đây cổ vũ cho người giành chiến thắng. Sư tôn cố lên, chúng ta muốn thấy một trận thật đặc sắc. Lạc Kỳ Nam nắm tay Vân Tiêu ôn tồn. Nàng trưởng thành hơn muội muội, thành thật hơn muội muội. Không thể phủ nhận rằng quãng thời gian được Vân Tiêu chỉ đường dẫn lối, nội tâm các nàng đều đã xem nữ tử hoàng mỹ này là sư phụ thật sự của mình. Bên cạnh phụ thân đã có mẫu thân và các dì ủng hộ, vì lo lắng Vân Tiêu cô đơn nên tỷ muội hai người cố ý quay về nơi này, vừa vặn nhìn thấy Bích Tiêu và Cam Đại Miêu. Vân Tiêu đương nhiên hiểu được tâm ý của các nàng, nói không cảm động chính là giả, nhưng vẫn có chút áy náy. Với thiên phú của các ngươi, lẽ ra đủ tư cách tham gia trận chiến này. Nhưng vì những trưởng bối chúng ta, chỉ có thể đứng ngoài. Đủ tư cách tham gia nhưng không đủ khả năng chiến thắng. Tiểu Thiên Ý phụng phịu. Ba ba của ta rất cường, sẽ đánh cái mông của ta. Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn lên thiên không, thanh âm điềm tĩnh không một chút gợn sóng. Đi thôi. Trận này dù thành dù bại, nàng vẫn mãn nguyện theo cách riêng của mình. Đồ đạo môn. Hương trà nâng lên ngọc thủ, đạo thủ khổng lồ sừng sững cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của nàng. Mà giờ đây, ở trước mặt toàn thể độ đạo môn không còn là vị sư tỷ lười biếng, chỉ biết ngáy ngủ, tắm nắm như thường ngày. Thay vào đó là một thân ảnh nửa yêu mị quyến rũ, nửa thánh khiết vô song, xứng đáng là hiện thân của kỳ vật thiên địa như Uẩn Linh Đạo Trà. Mặc dù không phải nhìn thấy lần đầu, không một đạo nhân vẫn có cảm giác như còn đang nằm mơ. Khó thể tưởng tượng thân ảnh phong hoa tuyệt đại này chính là đồ đệ không nên thân của mình. Dùng diện mạo thật tham gia trận chiến quan trọng là điều nên, Cầm Di gật đầu nói. Trận này có thể nói là nội chiến tông môn, ta sẽ không cổ vũ cho người nào. Ha ha, ta cũng giống như thế, Bùi Nhật Linh tiêu sái cười. Ta muốn được thưởng thức trận chiến đặc sắc này, ngày sau kể lại cho hậu bối sẽ là một giai thoại truyền kỳ. Người đó, một lòng cầu đạo, giờ đã là đại năng rồi cũng nên tìm nửa kia của mình, Hương Trà trừng mắt nhìn hắn. Nhìn tên em rể kia mà học hỏi. Khụ, nếu ta giống hắn, ta chắc chắn không được như hôm nay. Bùi Nhật Linh lúng túng, có lẽ ngày hắn tìm thấy nữ tử thuộc về mình sẽ đến, nhưng nàng không thuộc về thế giới này. Hỗn độn bao la, siêu thần mới là điều mà hắn truy cầu. Dù sao thì 2999 đại thế giới mênh mông, hắn tin sẽ có nơi thuộc về hắn, sẽ có người thuộc về hắn. Sư tỷ cố lên, tất cả chúng ta đều ủng hộ ngươi. Ánh mắt toàn bộ đệ tử độ đạo môn hiện lên hình trái tim, dù là nam hay nữ cũng không ngoại lệ. Lần đầu nhìn thấy diện mạo của Hương Trà, bọn hắn đã mê muội cả rồi. Nếu để sư đệ nghe được, các ngươi tiêu đời. Hương Trà nhãn miệng cười. Mỗi lần hắn trở về đều tặng lễ vật quý giá, các ngươi lại dám không ủng hộ hắn. Lạc Nam sư huynh quá gia súc, toàn bộ mỹ nhân tông môn chúng ta đều rơi vào ma trảo của hắn. Một nam đệ tử có vẻ căm giận bất bình. Chúng ta không muốn Hương Trà sư tỷ cũng luân hãm. Vậy hãy chờ xem. Hương Trà cong môi, như trích tiên đạp không mà đi. Tổ Long tộc Ngự Long Sơn Trang. Ây da, Năm đó bộ xương già của lão phu không đủ khả năng tham gia trận chiến, lần này được nhìn thấy hậu bối của mình đại diện hai thế lực, cũng đủ để tự hào. Long Tổ vuốt râu, vỗ vỗ bả vai Hoài Khánh và Tổ Long Chi Nữ, Long Kiều Nhi ở bên cạnh. Thực lực của Lạc Minh Chủ, Phá Đạo Hội trưởng đều thâm bất khả trắc, Lâm Tích quỷ dị khó lường, Hương Trà không nhận phản phệ, lại thêm nguy hiểm từ Yểm Ma Điện Chủ luôn rình rập. Ngự Long Tổ mẫu liếc xéo mắt nhìn trượng phu. Dù cho lão trở lại thời niên thiếu, lão gánh nổi sao? Long Tổ mặt già đỏ ửng, không thể không thừa nhận nhân tuyển lần này đều rất mạnh, Vạn Yêu Chi Chủ hồi sinh cũng chỉ có thể bại, ấy là chưa kể năm đó lão không phải đối thủ của Vạn Yêu Chi Chủ. Nguyên giới sản sinh nhiều nhân vật kinh diễm như thế là chuyện rất đáng mừng, Tổ Long Chi Hậu ung dung nói. Bất kể là ai cũng đều xứng đáng, nhưng có một việc bổn hậu muốn các ngươi phải hứa. Vâng, không biết là chuyện gì? Hoài Khánh cùng mấy vị long nữ cung kính hỏi. Các ngươi đều là nữ đại năng rồi, nhưng lại đều là nữ tử, chẳng lẽ định cô độc như vậy mãi sao? Long tộc nhu cầu ở phương diện kia rất cao, bổn hậu biết các ngươi nhẫn nhịn cũng không dễ chịu. Tổ Long Chi Hậu ý vị thâm trường nói. Lời vừa ra, gò má Hoài Khánh, Long Kiều Nhi chúng nữ đỏ như đào chính. Dựa theo tập tục của hai nhà chúng ta, các đời thiên kiêu Tổ Long tộc và Ngự Long Sơn Trang thường kết giao, ý hợp tâm đầu, trở thành thân thuộc. Ngự Long Tổ mẫu cảm thán nói. Chẳng biết vì sao đến thế hệ này lại âm thịnh dương suy, tìm khắp hai thế lực không ra nổi một nam tử ưu tú, cũng khó cho Khánh Nhi, Kiều Nhi các nàng. Các vị trưởng bối đừng lo cho chúng ta, tỷ muội chúng ta sống với nhau rất tốt. Hoài Khánh vội vàng phân bua. Nhưng người làm trưởng bối như chúng ta không yên tâm, nếu các ngươi không lập gia đình, mà Kỳ Nam và Thiên Ý cũng có ý định như vậy, truyền thừa qua thế hệ của hai thế lực chẳng lẽ đoạn tuyệt ở đây? Tổ Long Chi Hậu nhếch miệng. Ta thấy các ngươi tâm cao khí ngạo, nam nhân kém hơn mình chắc chắn không lọt vào mắt, vậy chọn kẻ mạnh hơn thì sao? Đúng thế, xa tận chân trời. Gần ngay trước mắt, Ngự Long Tổ mẫu ra vẻ thần bí. Hừ, sao không nói thẳng là tên họ là kia? Hoài Khánh bực bội. Để xem hắn có thắng được không rồi tính. Nói xong cũng mặc kệ ánh mắt trêu chọc của các vị trưởng bối, toàn bộ long nữ nhập vào cơ thể Hoài Khánh, đằng long mà đi. Ha ha ha, Long Tổ vuốt cằm cười dài. Để xem kết quả rồi tính chứ không trực tiếp phản đối, có hy vọng. Trụ Việt Tông. Lâm Tích cung kính cúi đầu trước hai vị trụ Việt Tổ, nhẹ giọng nói. Sư Tôn, Sư Mẫu, trận chiến này đệ tử đại diện cho trụ Việt Tông chúng ta. Tích Nhi, hai chúng ta, toàn bộ trụ Việt Tông đều tự hào về ngươi. Trụ Việt Tổ ôn hòa cười. Nhưng tiểu nam hắn cũng là hậu bối xuất thân từ nhất thế vũ trụ, là một phần tử của trụ Việt Tông, hắn cũng như ngươi, đều đại diện cho trụ Việt Tông. Đây quả thật là nội chiến. Mỗi người các ngươi đều xứng đáng với một thế giới bản nguyên của riêng mình. Trụ Việt Tổ mẫu thở dài. Ta chỉ có một yêu cầu đối với ngươi. Xin sư mẫu nói. Lâm Tích đợi mệnh. Nàng từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, được số mệnh chỉ định, một đường chém giết leo lên, đắc tội vô số kẻ thù, nhìn đâu cũng thấy đại địch. Chỉ khi được Trụ Việt Tổ thu làm đệ tử, được sư phụ và sư mẫu chiếu cố như nữ nhi trong nhà, nàng mới cảm giác được hương vị tình thân. Tính cách cũng dần dần thay đổi, biết suy nghĩ cho đại cục hơn thay vì những hành vi bộc phát vì một chút lợi ích nhỏ như ngày trước. Lâm Tích chưa từng làm trái lời dạy của hai vị trưởng bối mà nàng kính trọng. Sau trận chiến này, dù kết quả cuối cùng là ai giành thắng lợi, những người còn lại cũng sẽ rời khỏi nguyên giới, tìm kiếm phương hướng khác để tiến vào siêu thần, đúng chứ? Trụ Việt Mẫu Tôn dịu dàng hỏi. Vâng, Lâm Tích không do dự gật đầu. Thật ra nàng đã bại ngay từ đầu, bởi vì nàng đã thua cược với Hương Trà, chỉ có thể trở thành trợ thủ của Hương Trà mà thôi. Thế nên bên trong trận chiến, nếu nàng thắng thì xem như Hương Trà thắng, cũng không liên quan gì đến nàng. Ngay từ đầu nàng đã có dự định khi trận chiến kết thúc sẽ rời khỏi nguyên giới, tìm thế giới bản nguyên thuộc về mình. Trụ Việt Mẫu Tôn nói tiếp, ngoài kia hung hiểm quá nhiều, ta và sư phụ không an tâm để ngươi một mình rời đi. Yêu cầu của chúng ta chính là ngươi phải hợp tác với Lạc Nam, đi cùng với hắn. Bởi vì dù Lạc Nam thắng, hắn cũng sẽ đi để tìm cơ hội cho những người xung quanh hắn. Đúng vậy, Trụ Việt Tổ tán thành. Dù sao đều là người một nhà, có các ngươi chiếu cố lẫn nhau giữa hỗn độn vô tận ngoài kia, người làm trưởng bối như chúng ta mới có thể an lòng. Lâm Tích mím môi, nàng không ngờ yêu cầu của sư phụ và sư mẫu lại là như thế. Tuy rằng hai vị trưởng bối thật tâm muốn tốt cho nàng, nhưng Lạc Nam đi cùng với các nữ nhân của hắn, nàng lẫn vào trong đó khó tránh khỏi mất tự nhiên. Thế nào, nếu ngươi không đồng ý, chúng ta sẽ không để ngươi rời nguyên giới. Trụ Việc mẫu tôn nghiêm túc. Biết không thể thay đổi, Lâm Tích đành ngoan ngoãn chắp tay. Vâng, Đồ Nhi nguyện nghe theo phân phó. Không gian di động, thân ảnh của nàng chậm rãi tan biến. Tốt rồi, hai vị trưởng bối rốt cuộc an tâm. Nếu Lạc Nam thắng, hắn chắc chắn sẽ là siêu thần, Lâm Tích được hắn chiếu cố, vừa an toàn, vừa có tỷ lệ tìm được cơ duyên mà đột phá. Đều là hậu bối của mình, Trụ Việt tổ và Trụ Việt tổ mẫu chỉ muốn tất cả đều bình an. Vùng càn khôn vĩ đại ngoài kia nên để người trẻ tuổi chinh phục và khám phá. Bọn họ chỉ muốn làm hậu phương vững vàng ủng hộ phía sau, giữa trung tâm nguyên giới, cũng là bá chủ lãnh địa. Bá chủ chi thành của Lạc Nam rốt cuộc nên đón các vị nữ cường nhân. Vân Tiêu, Lâm Tích, Hoài Khánh, Yểm Ma Điện Chủ và Hương Trà. Một nam và năm nữ nhìn lấy nhau, ánh mắt đã có chiến ý lấp lóe. Trận chiến này, bên ngoài chứ? Hắn nhún vai hỏi. Mặc dù nguyên giới đã có tinh môn gia trì trở nên cứng cáp, nhưng tổn thất dù ít hay nhiều cũng là điều không thể tránh khỏi. Vậy chi bằng đại chiến với nhau giữa hỗn độn, sẽ không tổn thất đến bất cứ ai. Quyết định như thế, nam nữ tử tán thành, không có ý kiến. Không gian mở ra một cánh cửa, sáu người cùng lúc bước vào. Một lần nữa hiện thân đã ở giữa hỗn độn bao la ngay cạnh nguyên giới. Có thể bắt đầu chứ? Hoài Khánh triệu hoán mãnh long kiếm trong tay. Chậm, một thanh âm trong trẻo vang lên. Nguyên giới chi linh được tinh môn bao quanh hiện thân, mở miệng nói. Đây là trận chiến quyết định chủ nhân thế giới, vì thế toàn thể sinh linh của thế giới phải được chứng kiến diễn biến, có như thế mới tâm phục khẩu phục khi chủ nhân thế giới xuất hiện. Chứng kiến được sao? Yểm Ma Điện Chủ thắc mắc hỏi. Một khi chúng ta phát động, đừng nói là tu sĩ cấp thấp, ngay cả thần đạo bình thường cũng không thể theo kịp. Không phải nàng nói quá, mà thực tế đúng là như vậy. Nếu không thể theo kịp tốc độ trận chiến, vậy làm sao quan sát? Thậm chí tu vi thấp cưỡng ép nhìn đại năng đại chiến, tâm cảnh sụp đổ, phản phệ nặng nề. Ai sẽ chịu trách nhiệm? Yên tâm, việc này đương nhiên ta đã có cân nhắc. Nguyên giới chi linh ung dung đáp. Sau đó chỉ thấy tinh môn biến thành một màn ảnh chiếu rọi khổng lồ, đem phong cảnh trăm vạn dặm hỗn độn đều thu vào. Sau đó liên kết với đất trời của nguyên giới, từng hình chiếu trực tiếp lập tức hiện ra trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, tất cả sinh linh nguyên giới đều có thể tận mắt quan sát thông qua phản chiếu. Thanh âm uy nghiêm trong trẻo của nguyên giới chi linh vang vọng khắp nơi. Đây là đoạt nguyên chi chiến, trận chiến quan trọng nhất trong lịch sử nguyên giới, chỉ cần là sinh linh của nguyên giới đều đủ tư cách quan sát cuộc chiến này. Hơn nữa để đảm bảo công bằng, hình chiếu khi được truyền qua sẽ được điều chỉnh thích ứng với đẳng cấp của từng cá thể, để tất cả sinh linh đều có thể quan sát từ đầu đến cuối. Thông báo vừa ra, toàn giới đều chấn động. Quả thật trước đó đối với nhiều người, bọn hắn thậm chí không đủ tư cách để biết thế nào là đoạt nguyên chi chiến, càng đừng nói là quan sát trận chiến. Nhất là đối với các tu sĩ xuất thân ngũ châu tứ vực, phần lớn ngay cả đạo cảnh cũng chưa tiến vào, làm sao dám mơ đến quan sát thần đạo chiến. Vậy mà giờ đây trước sự ủng hộ của giới linh, bọn hắn được nhìn thấy những đại năng mạnh nhất nguyên giới giao tranh, định đoạt ra chủ nhân thế giới. Cơ hội như thế này, cả đời chỉ có một lần. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Con đường bá chủ chương 3252, khải chiến. Trước trận chiến độc nhất trong lịch sử, bất kể là đang làm gì, tất cả đều tạm gác lại sự việc trong tay, tập trung mà quan sát. Đây không chỉ là cuộc chiến quyết định xem ai là người mạnh nhất, mà còn định ra chủ nhân của thế giới. Tu La Giáo. Giáo chủ đời trước, Tu La áo choàng đỏ nhẹ bay, đứng bên cạnh hai mỹ phụ kiều diễm. Một người là Tu La đại trưởng lão, một người chính là Vô Phi Yến. Sau lần trước được Lạc Nam mời tiến vào nhập phàm hồ, cả Tu La và Vô Phi Yến đều đã hóa phàm thành công, trở thành nữ thần đạo. Ngươi nghĩ hội trưởng hay hắn sẽ thắng? Tu La khẽ hỏi. Ta đặt niềm tin vào hội trưởng, Vô Phi Yến cắn môi. Nhưng cảm giác lại mách bảo, nàng sẽ bại. Hắn sẽ thắng, Tu La đại trưởng lão nghiêm túc nói. Lão thân là người chứng kiến sự phát triển của hắn từ những ngày đầu, hắn chính là kẻ chuyên sáng tạo kỳ tích. Nghe một mỹ phụ tự xưng là lão thân, Tu La và Vô Phi Yến biểu lộ cổ quái. hắn là cháu ngoại của ngươi, đương nhiên ngươi cho rằng như vậy. Tu La hừ một tiếng. Hội trưởng sẽ không thua. Tại Thất Thập Tông, thần sĩ Nga và các vị trưởng lão hướng mắt về phía nam nhân hiện trên màn ảnh, trong mắt là niềm tin tuyệt đối. Lão hoàng đế của đỉnh Lôi Chí Quốc thay thế Lôi Di Quân và Lôi Tiên Nhi tiếp quản chuyện triều chính, hôm nay cũng cùng toàn bộ quốc gia ngưng thần quan sát. Cao tầng Kiếm Tây Thành và Nam Thiên Môn hiếm có cơ hội tập hợp, Định Nam và Trấn Nam ngồi nhâm nhi cốc trà với hai vị lão nhân đức cao vọng trọng của Kiếm Tây Thành, nhìn lên hình ảnh phản chiếu. Kể từ khi Kiếm Vô Uyên được nam nhân mang trở về, toàn bộ Kiếm Tây Thành trên dưới đều vui mừng, thành tâm chúc phúc cho nàng. Thầm cảm thấy may mắn vì kết quả của hai vị lão thành chủ không lặp lại trên người nữ nhi của bọn họ. Lão đại quyết thắng, Kiếm Đăng Sơn Trang, Nhàn Kiên Mù Quán kết luận. Nếu nói những ai tin tưởng Lạc Nam có thể chiến thắng nhất, hắn nằm trong nhóm đầu. Ha ha, chỉ tiếc ngươi không có tỷ tỷ, bằng không cũng muốn có tỷ phu như chúng ta đúng chứ. Nhìn Nhàn Kiên, đám người Băng Dũng, Vương Ưng, Cự A Mang, Côn Hoàng lên tiếng trêu chọc. Bọn hắn nhận thức lẫn nhau trong lúc liên thủ chống lại đại quân hỗn độn xâm nhập Ngũ Châu Tứ Vực. Sau khi biết được Nhàn Kiên là tiểu đệ của Lạc Nam, mà những tên còn lại đa số là em vợ của hắn, rất nhanh cả đám đã lăn lộn cùng với nhau, có thể nói là thân bằng cẩu hữu, tâm đầu ý hợp. Hừ, Trần Giang chẳng phải cũng không có tỷ tỷ sao? Nhàn Kiên biểu môi, mặc dù nói thế nhưng vẫn nhịn không được mà ước ao. Giá như mình có tỷ tỷ xinh đẹp thì tốt biết mấy. Nhàn Phong và Nhàn Văn đạo sĩ sau thời gian ngao du thiên hạ cũng đã trở về, tu vi hai người đạt đến đại đạo viên mãn, tùy thời có thể đột phá thiên đạo rồi. Ngồi cách đám thanh niên không xa còn có các tiền bối Bách Luyện Khí Tôn, Hỏa Khí Lão Nhân và các vị cao tầng của Đúc Kiếm Sơn, vuốt râu cười nói. Thành tựu luyện khí của hắn ở Bách Đạo Đại Hội đã đủ ghi danh sử sách, lần này lịch sử lại một lần nữa sẽ được hắn viết lên. Hiển nhiên việc Lạc Nam tự tay đúc ra binh nhân tộc, đoạt lấy được khí đạo quán quân không thể lọt khỏi tay bọn hắn. Còn phải nói sao, bá chủ tất thắng, cuồng khí lão nhân chen miệng vào, thì ra trong thời gian qua lão đến Đúc Kiếm Sơn giao lưu học hỏi. Đại Hoang Thương Khung dung hợp cùng yêu vực, hai địa phương này cũng có rất nhiều chủng tộc ủng hộ Lạc Nam. Bất Tử Điểu tộc, Thượng Cổ Hầu tộc. Nhìn đi, đó là đại bá của ngươi đấy, Tôn Hầu Tử một nhà ba người và cả đám huynh đệ ngồi trong vườn đào. Đưa tay xoa xoa đầu tiểu hầu tử ngồi trong lòng hắn. Được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của đại bá, ngươi sướng nhất rồi. Oa, cổ ngữ, định của ta là do đại bá ban tặng nha, ngài ấy nhất định rất lợi hại. Tiểu hầu tử hưng phấn quơ tay múa chân. Chẳng biết vì sao, cảm giác hỗn thế tứ hầu chúng ta có liên quan đến trận chiến. Lục Nhĩ Mỹ hầu ngứa ngáy nói. Thật, Vô Chi Kỳ và Viên Hồng Ma kinh ngạc. Lục Nhĩ Mỹ Hầu có khả năng nhìn thấu quá khứ, xem trộm tương lai. Nó đã nói như vậy hẳn là có căn cứ, không phải vô lý. Nằm mơ đi, lão đại là nhân vật gì? Có dùng cũng dùng chiêu thức của Trư gia. Hắc Trư vẫn mặt đầy đắc ý. Nào đến lượt bốn con khỉ các ngươi. Đúng vậy, đã từng hắn muốn học chiêu siêu cấp địa ngục rắm của ta đấy. Bỏ hung khoác lác. Chỉ là chiêu đó là bất truyền vạn yêu chi chủ truyền thụ, không thể giao cho người khác. Im miệng, Phù Đổng dùng tay đập lên đầu nó. Chủ công là nhân vật gì, lại ưa thích cái chiêu đó của ngươi. Đám người phá lên cười, Na Tra cùng Địa Ngục Khuyển đưa mắt nhìn nhau, nhếch miệng nói. Giới linh vậy mà quá mức ưu ái chúng ta, được xem trận này, đời đã không phí. Thiên Lý Mã, Nhân Kê, Thủy Tinh, Ngưu Đại Lực, tất cả đều tán thành. Mặc dù thực lực của bọn hắn tiến triển rất nhanh, nhưng so ra còn kém xa lắm. Chưa đủ tư cách tiến ra hỗn độn. Không ngờ được giới linh ưu ái, xem như hoàn thành tâm nguyện, dù ai thành giới chủ cũng chẳng phải tiếc nuối. Vạn Xà Cốc, Chư Xà nín thở chờ đợi bắt đầu, Xà Thần Nữ, Xà Thanh Thanh dùng ánh mắt phức tạp hỏi sư phụ của mình. Sư phụ, ngài có cổ vũ cho ai không? Cổ vũ cái gì? Đang cảm thấy xui xẻo đây. Vạn Xà Cốc chủ buồn bực nói. Nếu ở thế giới khác, bổn tọa còn có hy vọng tranh giành một phen. Đáng tiếc ta lại sinh ra ở nguyên giới. Thật sự thì tuổi của nàng không lớn hơn Cam Đại Miêu bao nhiêu, bản thể và huyết mạch cũng rất lợi hại, chính là Oa Xà Thần Mẫu, tương truyền hàng tỷ năm thì xà tộc mới xuất hiện một vị Oa Xà Thần Mẫu, đủ khả năng dẫn dắt xà tộc đến hướng huy hoàng, cạnh tranh với những đại tộc hàng đầu như Phượng tộc, Long tộc. Mà quả thật nàng đã có tư cách cạnh tranh với Long và Phượng, nhưng lại xui xẻo gặp phải Uẩn Linh Đạo Trà, người được thế giới chỉ định, yêu nghiệt. Nhìn đâu cũng là tồn tại khủng bố, Vạn Xà Cốc chủ chỉ đành tự biết lượng sức mình mà thôi. Trận chiến với giới điện, sau khi nhìn thấy màn thể hiện của Lâm Tích, Hương Trà, Hoài Khánh, nàng đã từ bỏ ý định tranh đoạt. Nói không tiếc nuối là chuyện không thể nào, với năng lực của nàng, nếu ở thế giới khác có lẽ vẫn có cơ hội. Nhất thế vũ trụ từ lâu đã hòa hợp cùng trụ Việt Tông, thế nên vào giờ phút này, rất nhiều thân nhân của Lạc Nam xuất thân từ tiểu vũ trụ cũng được vinh hạnh quan chiến. Các vị nhạc phụ của hắn như phụ thân của Địa Ngọc Huyền, Địa Mạnh Hùng, phụ thân của Lý Trúc Loan, Lý Hùng, phụ thân của Hoa Thanh Trúc, Hoa Minh, gia gia của Ái Tâm, các vị trưởng bối năm xưa từng chiếu cố hắn như Khảo Gia Nhị Lão, Ải Nhân Tộc Trưởng, Cao Tầng Thánh Linh Học Phủ đều có mặt. Hơn ai hết, bọn hắn mới là những người ngoài cuộc nhìn thấy cả một hành trình dài đằng đẵng của thiếu niên non nớt bị Lạc Gia khinh bỉ cho đến khi trở thành nhân vật cấp độ bá chủ như ngày hôm nay. Những cố gắng, nỗ lực viễn siêu người thường của hắn, những lần cửu tử nhất sinh, những lần như đại anh hùng xuất hiện kịp lúc, ngăn cơn sóng dữ, tất cả đều là những thước phim đẹp đẽ, đầy hoài niệm. 2. Chủ công quá lợi hại nên nhiều năm rồi chúng ta chưa có đất dụng võ. Phích Du Kích luyến tiếc thở dài. Đám người trợn tròn mắt, thầm nghĩ Phích Lịch Đường này vẫn chưa bỏ được cái thói điên của chúng, người ta thì ước được yên bình, đám này lại hận không thể ngày ngày phát nổ. Đặc biệt là từ khi Lạc Nam đem cái quyển sự mỹ lệ của các vụ nổ cho bọn hắn, Phích Lịch Đường càng là hưng phấn đến phát cuồng, một lời không hợp ý chính là nổ tung. Theo như cách nói của bọn hắn, phát nổ chính là một nghệ thuật, người nổ chính là nghệ sĩ. Nhưng thực lực chủ công ngày càng mạnh, đã lâu rồi không nhờ đến bọn hắn nổ ai cả, điều này làm Phích Lịch Đường cảm giác thật sự cô đơn. Bọn hắn nguyện ý nổ tung vì chủ công cơ mà. Một đường đầy chông gai, Lạc Nam đã tắm qua máu, bước trên xác vô số kẻ thù nhưng đồng thời bên cạnh hắn luôn có những người thành tâm đối đãi. Các tiểu vũ trụ cũng thế, nguyên giới cũng thế. Không riêng gì nhất thế vũ trụ hay pháp tướng vũ trụ ở Nam Thiên Môn, bách thú vũ trụ của Tây Thi đã sớm hợp cùng nguyên giới, đây là các phương vũ trụ hết lòng đứng về Lạc Nam trong bất cứ trận chiến nào. Mà ở nguyên giới còn có Ngọc Giao Đảo, Quỷ Thần Tộc, Thi Địa, Chân Võ Thần Cung, Tam Đạo Môn, Đạo Hành Điện. Đối với người của Hoài Hành Chi Địa hay Ngũ Châu Tứ Vực ngày trước, đương nhiên hy vọng Lạc Nam sẽ giành chiến thắng. Nhưng cũng hiểu rằng điều này không dễ dàng. Bởi vì những nữ tử kia đã có mặt ở nơi đó, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Nhìn toàn thiên địa, ở khắp mọi ngõ ngách đều có người ủng hộ Lạc Nam, đều có các sinh mệnh nguyện ý đứng về phía hắn. Hắn đã không còn là kẻ ngoại lai bị nguyên giới bài xích, bị giới linh kỳ thị. Hắn đã trở thành một phần quan trọng của thế giới này. Trên bá chủ chi thành, tam nữ vô hối, Ngọc Tú và Kinh Kha cũng gác lại chuyện đúc chí tôn pháp tướng. Cùng toàn thể hậu cung, các nàng phải chứng kiến thời khắc lịch sử. Hoài Hành Chi Địa đã trở thành hàng xóm của bá chủ Chi Thành tại bá chủ lãnh địa, Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ cũng tiến sang tham gia náo nhiệt. Nếu hắn thua, thật sự ta sẽ hoài nghi về bản thân mình, Cổ Nguyệt Cơ nhẹ giọng nói. Cổ Nhật Cơ đang dùng lưu ảnh ngọc thu hình ảnh làm tư liệu, vừa tán thành gật đầu. Thực lực của Lạc Nam đã đủ tung hoành hỗn độn, theo như nhìn nhận của nàng nói là vô địch dưới siêu thần cũng không quá đáng. Nếu hắn thua, nàng sẽ hoài nghi nhân sinh. Nhưng trước sự cường đại và thần bí của các nàng Vân Tiêu, Hương Trà hay Lâm Tích, không ai dám nói trước điều gì. Chủ công đương nhiên sẽ thắng, bất quá ngươi dùng lưu ảnh ngọc lưu lại làm gì thế? Xoa Diệp Sầu hiếu kỳ hỏi. Trận chiến như thế này, phải tận mắt chứng kiến mới xứng đáng. Ngươi thì biết cái gì? Nếu không có hình ảnh lưu lại, lần sau Mộng Âm và Hiên Hiên chắc chắn không bỏ qua cho ta. Cổ Nhật Cơ bình thản đáp. Thì ra là như thế, mấy nữ bừng tỉnh đại ngộ. Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm có giao hảo với Cổ Nhật Cơ, lần trước còn liên thủ giúp nàng muốn chống lại Cổ Nguyệt Cơ ở hành giới. Gặp được đoạt nguyên chiến như vậy, nếu như Cổ Nhật Cơ không ghi lại tư liệu cho hai vị hảo tỷ muội kia xem, nhất định sẽ bị lửa giận thiêu đốt, chịu không nổi nha. Đế Lạc tỷ tỷ, ngươi có kinh nghiệm tham gia đoạt nguyên chiến rồi, có thể đánh giá cục diện không? Yên Nhược Tuyết hứng thú hỏi. Không đánh giá nổi, Đế Lạc nghiêm nghị lắc đầu. Chất lượng những người tham gia hiện tại vượt xa quá khứ. Năm đó chỉ có Loạn Phàm là đối thủ có thể gây nên uy hiếp cho nàng, nhưng Loạn Phàm còn kém xa lắm mới sánh bằng Lạc Nam, ấy là chưa kể những người khác. hỗn độn. Dường như cảm nhận được tình cảm đến từ khắp nơi, ánh mắt Lạc Nam càng trở nên quyết tâm. Ở đối diện hắn, Lâm Tích và Hương Trà đã đứng cùng một chiến tuyến. Yểm Ma Điện Chủ, Hoài Khánh lại có vẻ đứng về phía Vân Tiêu. Ồ, ta vậy mà trở thành người cô đơn trong trận chiến này. Lạc Nam vuốt vuốt mũi. Các ngươi có ý gì? Vân Tiêu nhíu mày không hiểu hỏi Hoài Khánh và Yểm Ma Điện Chủ, nàng đâu có giao kèo liên thủ với bọn họ. Ý gì? Ta là sát thủ, chẳng lẽ lại xông lên tuyến đầu? Yểm Ma Điện Chủ biểu môi, thân ảnh lặng lẽ ẩn vào bóng tối. Ta chỉ muốn đấu với hắn trước tiên. Hoài Khánh đáp. Khóe miệng Lạc Nam giật giật, làm ơn đi, đây là loạn chiến. Lên. Trái với mấy nữ nhân không đứng đắn này, Hương Trà cùng Lâm Tích cực kỳ nghiêm túc. Gần như ngay lập tức, các nàng đã phát động tấn công. Nghịch thế thần thông, luyện thổ thành binh. Hương Trà ném ra một kiện không gian pháp bảo. Từ bên trong đó, 5.000 hòn đất tròn vo bắn ra liên miên bất tuyệt. Theo quy tắc chi lực của Hương Trà tác động, 5.000 hòn đất lập tức hiển hóa thành một đội quân thể thần đạo, uy thế lan tràn. Thời không tự tại, ở phía bên cạnh, Lâm Tích cũng đã mở ra 1.000 thời không chi môn. Từ trong thời không chi môn, 1.000 bản thể Lâm Tích ở các mốc thời gian khác nhau bước ra, tất cả đều là đại năng. Vừa mới xuất hiện, cả thể thần thổ quân của Hương Trà và 1.000 Lâm Tích đều phớt lờ Vân Tiêu, Hoài Khánh chúng nữ, hợp lực vây công Lạc Nam vào trung tâm. Ha ha ha, hảo! Lạc Nam cất tiếng cười to. Vừa vặn ta muốn một mình đánh cho các nàng phải ngoan ngoãn, cứ xông hết về phía ta xem nào. Cuồng vọng, Hoài Khánh thầm mắng một tiếng, không vội ra tay. Vân Tiêu cũng bình thản quan sát Lạc Nam, xem thử hắn dùng thủ đoạn gì chống lại đợt đầu tiên của Hương Trà và Lâm Tích liên thủ. Dù sao thì theo đánh giá của nàng, thế công quy mô như vậy đã vượt khỏi giới hạn của đại năng thông thường. Muốn chơi số lượng lớn sao? Lạc Nam không lùi mà tiến, bước lên một bước. Khoảnh khắc đó, cái bóng dưới chân của hắn điên cuồng mở rộng, điên cuồng biến lớn. Đây là, đồng tử trong mắt Hoài Khánh co lại, cảm nhận được máu huyết trong cơ thể sôi sục. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Hàng vạn tiếng long ngâm như đến từ viễn cổ, từng tôn long ảnh đen kịt khổng lồ như vũ bão mà ra. Tóc dài tung bay, bất hủ bá y bao trùm bởi vong linh quỷ long lực huyền bí, đôi mắt lóe sáng giữa màn đêm. Lạc Nam như chúa tể của địa ngục, đang trỗi dậy những long linh đã khuất. Chỉ trong thoáng chốc, trong ánh mắt kinh sợ và khó tin của toàn bộ thế giới, hàng vạn hỗn độn long linh bảo vệ xung quanh chủ nhân của chúng như những hộ vệ trung thành. Long trảo, long pháo, long thế, liên tục là các đòn tấn công dữ dội cản phá lại thể thần thổ quân của Hương Trà và thế công từ nghìn phân thân của Lâm Tích. Thưa bệ hạ, có muốn đại sát không? Linh Nhất cúi thấp đầu rồng dũng mãnh của mình hỏi. Lạc Nam cười cười, lắc đầu nói. Phô trương tí mà thôi, các ngươi còn chưa đủ. Con đường bá chủ. Chương 3253, làm nóng người. Nhìn thấy hàng vạn hỗn độn long linh vây xung quanh Lạc Nam theo cách thần phục, toàn bộ nguyên giới rung động dữ dội. Qua hình chiếu bọn họ vẫn cảm nhận được áp lực khổng lồ từ quần thể long linh này mang đến, cái cảm giác so với mỗi một cá thể bên trong đó mình đều không thể sánh bằng, huống hồ phải đối mặt với hàng vạn. Thật không dám tưởng tượng áp lực mấy vị nữ nhân đang phải đối mặt trực tiếp kinh khủng đến mức nào. Cái này, Ngọc Tú, Kinh Kha cùng với Vô Hối đã sớm chết lặng, tuy rằng biết rằng Lạc Nam nhất định rất mạnh, nhưng giờ đây khi tận mắt chứng kiến hắn như bậc đế thần đứng giữa vạn long, các nàng mới mơ hồ nhận thức được nam nhân của mình là tồn tại vĩ đại đến mức nào. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam tiếp tục nhếch miệng, một tay nâng lên. Hỗn độn long thế. Lấy hắn làm trung tâm. Hỗn độn đỉnh và long đỉnh dung hợp trong đan điền, hỗn độn long thế mở ra. Hỗn độn cùng long hoành không xuất thế, dưới sự thống trị của hỗn long khuyên, kết thành quân đội chân chính. Bên trong hỗn độn long thế, tất cả long linh như cá gặp nước, sức mạnh điên cuồng đề thăng. Sát thế, chiến thế, quân thế bùng nổ. Hỗn độn cùng long dẫn đầu, vạn long gào thét lao theo, dương nanh múa vuốt, long kỷ điên cuồng đánh ra, hoành tảo thương khung. Trực tiếp tiêu diệt đội quân thể thần do Hương Trà triệu hoán. Sau đó, chúng nó lại không kiên nể lao thẳng đến các phân thân của Lâm Tích phát động tấn công. Thật sự rất đáng sợ, chỉ riêng đội quân Long Linh này đã đủ quét ngang phần lớn đạo thống, thế lực thần đạo trong hỗn độn này. Hoài Khánh cười gằn một tiếng. Nhưng đừng quên ở đây, ai mới là Ngự Long Sư chân chính. Mãnh Long kiếm vắt trên vai, Hoài Khánh xông thẳng về phía trước, một mình đối mặt với Vạn Long. Vô Cực Long thế toàn diện kích hoạt, đôi mắt nàng hiện lên từng luồng quy tắc hình rồng bắn ra, như thiên la địa võng. Hàng Long quy tắc. Hoài Khánh thánh thót quát một tiếng, vô số quy tắc đặc thù của nàng giăng thành mạng lưới khổng lồ bao trùm càn khôn. Ngay khi vô vàng hỗn độn long linh bay tới, thiên la địa võng do Hoài Khánh giăng ra đã phủ xuống chúng nó, từng luồng quy tắc như những con rồng nhỏ cưỡng ép xông thẳng vào đầu. Lạc Nam cảm nhận được đội quân hỗn độn long linh của mình dần mất đi khống chế, mối liên kết thông qua vong linh trỗi dậy với hắn đang bị xé tan. Tất cả hỗn độn long linh đang bị Hoài Khánh đoạt quyền khống chế, chúng nó dừng lại thế công, ôm đầu gào thét đầy đau đớn. Ngay cả hỗn long khuyên đang khống chế hỗn độn cuồng long cũng không lường trước được điều này, đội quân do nàng chỉ huy đang bị cướp mất. Quy tắc mới à? Lợi hại! Ánh mắt Lạc Nam ngưng tụ nhìn chằm chằm Hoài Khánh. Không hổ là đệ nhất yêu nghiệt đạo vực, danh xứng với thực. Ha ha, cũng không phải mỗi người tiến bộ. Hoài Khánh nhếch môi cười. Khi thu hoạch Long Châu từ thất đại hỗn độn Long tộc, nàng đã lĩnh ngộ được hỗn độn quy tắc của chúng. Sau đó thông qua vô cực Long Thế và công pháp của Ngự Long Sơn Trang, nàng đã lĩnh ngộ ra hàng Long quy tắc, có thể thông qua quy tắc chi lực để cưỡng ép hàng phục Long tộc, bất kể là chủng loại nào. Hỗn độn Long Linh cũng không thoát khỏi số phận, đang bị nàng tước mất quyền khống chế. Hàng Long quy tắc vỡ cho ta. Lạc Nam lạnh lùng, bá đạo quy tắc trong tay chưởng ra, muốn phá vỡ thiên la địa võng do Hàng Long quy tắc kết thành. Nào ngờ Vân Tiêu nở nụ cười tuyệt mỹ, cũng nhẹ cong đầu ngón tay bắn ra. Khoảnh khắc đó, nàng cũng dùng bá đạo quy tắc đối kháng với bá đạo quy tắc của hắn. Oanh, hai loại quy tắc không kém nhau cùng lúc phát nổ, đồng quy vu tận. Mà lúc này, ngoại trừ hỗn độn cuồng long, toàn bộ hỗn độn long linh đã mất khả năng khống chế. Vô cực long thể, toàn diện bạo phát, Hoài Khánh như chủ nhân của chúng nó, kích hoạt thêm vô cực long thể gia tăng sức mạnh, lạnh lùng ra lệnh, giết, ngao ngao ngao ngao. Tất cả hỗn độn long linh phản chủ, quay ngược trở lại tấn công chủ nhân. Khanh khách, xem ra hảo sư đệ phải đau đầu. Hương Trà đắc ý cười rộ lên, một lần nữa thi triển luyện thổ thành binh. Nhưng lần này, đám thổ binh do nàng tạo ra còn được trang bị thêm băng giáp trên cơ thể, hỏa đao trong tay, thực lực tăng mạnh. Song song với đó, Lâm Tích được tự do, hàng nghìn bản thể liên thủ đứng từ xa thi triển vũ kỹ oanh tạc. Lạc Nam phải đối mặt với cục diện vạn địch vây quanh, khắp nơi đều là địch. Bá đạo quy tắc vốn là con bài của hắn lại bị Vân Tiêu hóa giải dễ dàng. Đã sớm biết không đơn giản, Lạc Nam nhún vai. Cũng may có chút chuẩn bị. Ý niệm vừa động, ngay bên cạnh hắn hiện ra một nam tử diện một bình phàm, hai mắt nhắm chặt, ma khí vờn quanh, bóng tối bao phủ. Phân hồn thuật, Lạc Nam kết ấn, một luồng linh hồn từ mi tâm bắn ra, dung hợp vào nam tử. Nam tử mở mắt, ánh mắt lóe lên sự tự tin quen thuộc của chính Lạc Nam, tiểu ma. Mà khi tên nam tử này lộ diện, Hương Trà và toàn bộ thành viên đạo đạo môn đang quan chiến giật mình. Không sai, nam tử chính là túi gia tiểu ma. Chỉ là lúc này đây, tiểu ma đã có tu vi của một đại năng chân chính. Y ngửa đầu, nghiêm nghị gầm thét, hỗn thế chiến thân vạn ảnh thiên ma biến. Ngay lập tức, tiểu ma kích hoạt thể chất hùng mạnh của hỗn thế tứ hầu, dưới cái bóng của hắn, hàng vạn ma ảnh chui lên, biến thành phân thân. Một vạn tiểu ma do ma ảnh hóa thành xuất hiện giữa chiến trường. Vẫn chưa phải tất cả, tiểu ma tiếp tục kết ấn, triển khai hai loại thủ đoạn nổi danh. Đa trùng phân thân thuộc vạn thủy hóa hầu phân thân. Lạc Nam cười ha ha, ném ra huyền thủy đỉnh. Đa trùng phân thân của Linh Minh Thạch Hầu, tiểu ma cắt xuống vô số sợi tóc, biến ra một vạn phân thân. Vạn thủy hóa hầu phân thân của Xích Khảo Mã Hầu, vận dụng thủy thuộc tính từ huyền thủy đỉnh, lại biến ra một vạn phân thân. Chỉ trong thoáng chốc, đã có ba vạn tiểu ma, kèm theo đó là tuyên cổ thiên ma tướng sừng sững sau lưng bọn hắn với số lượng tương đồng. Tay đã nhật nguyệt, tay loạn càn khôn. Ba vạn tuyên cổ thiên ma nghênh chiến trực diện, đàn áp luôn cả thổ binh, hỗn độn long linh và các bản thể của Lâm Tích. Trong lúc nhất thời, Lạc Nam hóa giải toàn bộ cục diện bị vây công, chuyển bại thành thắng. Hít, thì ra phu quân nuôi túi gia ở trong siêu nhiên sơn cốc trong thời gian qua. Chúng nữ hai mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự thán phục. Không sai, tiểu ma cũng là một con bài mà Lạc Nam chuẩn bị cho trận chiến này. Thiên phú, chiến lực, năng lực của tiểu ma rất cường đại, bỏ không thì hoang phí. Hắn tận dụng tài nguyên cướp được đem thực lực của tiểu ma tăng cường, biến nó trở thành một trong những thủ đoạn chống lại vây công. Sảng khoái, Lục Nhĩ Mỹ Hầu cười phá lên. Thấy chưa, lão tử đã nói lão đại sẽ dùng đến hỗn thế tứ hầu chúng ta. Không cần nó nói, Tôn Hầu Tử, Vô Chi Kỳ và Viên Hồng Ma đã kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Được nhìn thấy hỗn thế chiến thân đại chiến thần uy trong trận chiến quan trọng nhất lịch sử, đây chính là vinh quang vô thượng của bọn hắn. Cũng may là chiến đấu ở hỗn độn, bằng không dù là tinh môn cũng chịu không thấu. Cổ Nhật Cơ cùng Cổ Nguyệt Cơ hít một ngụm lãnh khí. Hàng vạn đại năng, dù chỉ là phân thân cùng phát động công kích đã đủ phá diệt đại thế giới. Toàn thể hỗn độn Long Linh bị hỗn thế chiến thân đánh cho mất đi lực lượng, ảm đạm chui trở về cái bóng của Lạc Nam. Lúc này dù Hoài Khánh có muốn khống chế bọn nó cũng không tài nào làm được nữa. Ba vạn tuyên cổ thiên ma tướng vẫn trắng trợn nghiền ép, hủy diệt toàn bộ quân đội của Hương Trà, bao vây lấy nàng vào trung tâm. Đủ rồi, một tiếng quát âm u vọng lên, yểm ma giới phô thiên cái địa mở ra. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vô vàng sợi xích hồn bắn ra, đâm xuyên cơ thể của toàn bộ tiểu ma, đem một phần linh hồn của Lạc Nam cưỡng ép rút ra ngoài. Mà khinh linh hồn của Lạc Nam bị rút mất, tiểu ma lại trở thành cái xác không hồn, tất cả phân thân đồng loạt tan biến. Hừ, Lạc Nam không vui, ở phương diện linh hồn thì hắn rất mạnh, nhưng yểm ma điện chủ cũng là đại năng hồn tu hàng đầu. Nếu đối chọi với nhau bằng tất cả linh hồn, hắn không hề sợ nàng. Nhưng tiểu ma chỉ được một luồng phân hồn của hắn khống chế, đương nhiên không thể nào chống lại xích hồn yểm ma của yểm ma điện chủ. Khanh khách, Vân Tiêu nở nụ cười hài hước, trêu tức nói. Đây là thứ ngươi nói sẽ khiến chúng ta phải ngoan ngoãn sao, hình như vẫn còn hơi yếu. Lạc Nam xấu hổ lườm nàng một cái, bất mãn lên tiếng. Vừa rồi là thương hoa tiếc ngọc, hiện tại để các nàng hiểu thế nào là sức mạnh chân chính. Phải vậy không? Hoài Khánh căn bản không tin. Mãnh liệt lao về phía hắn. Mãnh long kiếm cường hoành mang theo kiếm thế, long thế, 300 vạn long ngữ và long văn. Mãnh long trảm. Một kiếm thất long quy tụ, đỉnh đầu có hắc nhật và hắc nguyệt mang hơi thở tà ác của ác long và chúc long phối hợp bổ xuống. Thử xem là biết. Lạc Nam cười gằn, bỉ ngạn hoa nở rộ trong tay, chư thần hoàng hôn phủ xuống gia tăng số lượng vực, 10 vạn hành tinh trong cơ thể xoay tròn. Nghịch thần thủ bao trùm cánh tay, không cần đến xuất động vũ khí. Tàng Long trảo. Một trảo vồ ra, đây là long kỹ hùng mạnh của hỗn độn long tộc, được hắn thi triển càng mạnh mẽ hơn nguyên bản vô số lần. Đùng, hỗn độn như muốn nổ tung, Tàng Long trảo bóp chặt lấy mảnh long kiếm. Hoài Khánh chỉ cảm thấy xương cốt như muốn sụp đổ, bị ngạn hoa với 500 vạn đường văn và 10 vạn hành tinh mang đến áp lực quá lớn. Phốc, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Hư ảnh hắc nguyệt và hắc nhật sụp đổ. Nghịch thế thần thông thâm uyên hỗn độn. Hương Trà hai tay kết ấn, một cái vực sâu hình thành giữa hỗn độn dưới chân Lạc Nam như miệng quái vật khổng lồ, điên cuồng đem hắn hút xuống. Thiên thủ tù đầy, Hương Trà duỗi tay điểm ra, hàng nghìn cánh tay bóng tối lại từ dưới vực sâu hỗn độn trồi lên, chúng nó ôm chặt lấy cơ thể Lạc Nam, nắm lấy tay chân của hắn không buông, dùng sức nhấn chìm hắn vào hỗn độn. Một nửa thân thể hắn đã bị hút vào, sức ép kinh khủng từ hỗn độn như muốn nghiền nát hắn. Cơ hội đến, yểm ma điện chủ không bỏ qua thời cơ Lạc Nam bị khống chế, bí mật từ phía sau, đoạn đao hiện ra nhắm vào linh hồn của hắn đâm đến. Cũng khá đấy, nhưng còn chưa đủ. Lạc Nam cười lãnh khốc. Ma ha thần chinh. Bá thần lực cùng hỗn độn thần lực trong cơ thể dung hợp, một cổ lĩnh vực lực đẩy khủng bố lấy hắn làm trung tâm bùng lên. Bùm. Vạn dặm nổ tung, tất cả mọi thứ đang khống chế, đang trói buộc hắn đều bị lực đẩy nghiền ép thành cặn bã. Ngay cả hỗn độn thâm uyên của Hương Trà cũng không thoát khỏi số phận bị săn bằng. Bản thể quy nhất. Lâm Tích nhận ra số lượng không phải là mấu chốt để chiến thắng trong trận chiến này. Đan điền nàng mở ra, hàng nghìn phân thân đến từ các dòng thời gian khác nhau nhảy vào đan điền của nàng. Hàng nghìn Lâm Tích dung hợp thành một, thời không tự tại chồng chất lên nhau. Thời gian và không gian thần phục dưới chân nàng tuyệt đối. Lâm Tích triệu hoán một cặp thần binh cực phẩm tự tại thần kiếm gồm một thanh tự không kiếm và một thanh tự thời kiếm. Song kiếm kết hợp chém ra. Trước hai kiếm này, thời gian và không gian của hỗn độn đều bị tác động. Một kiếm trảm đến tương lai, một kiếm xuyên về quá khứ. Hừ, đừng quên ta cũng có. Lạc Nam cười lạnh. Nguyệt Hồng Kiếm và Lạc Hồng Kiếm đồng loạt xuất hiện. Nghịch sát tương lai và loạn nghịch luân hồi mở ra cùng lúc, hàng loạt đạo thời gian và đạo không gian vận chuyển. Hắn cũng vung ra hai kiếm chém vào dòng chảy thời không, kiếm chém quá khứ, kiếm trảm tương lai. Keng keng. Trong dòng chảy thời không vô định, hai luồng tự tại kiếm của Lâm Tích bị kiếm khí Lạc Hồng và Nguyệt Hồng nghiền nát. Thật đáng sợ. Nam Thiên Tố siết chặt kiếm trong tay, dù nàng cũng tinh thông luân hồi kiếm pháp, nhưng nếu phải đối mặt với hai kiếm chiêu vừa rồi của Lạc Nam và Lâm Tích, người bại chắc chắn là nàng. Bởi vì trong kiếm của Lâm Tích ẩn chứa sức mạnh của 1.000 bản thể, còn trong kiếm của Lạc Nam lại mang theo Bỉ Ngạn Hoa cùng 10 vạn hành tinh. Thế nên dù Nam Thiên Tố có thể tìm thấy kiếm chiêu của bọn họ bên trong luân hồi, thì nàng cũng không đủ lực lượng để phá tan chúng nó. Tuế Nguyệt, Lạc Kỳ Nam, những người cũng nắm giữ thời không gật đầu tán thành, ánh mắt đầy nóng bỏng. Có thể quan sát trận chiến như vậy, thật sự là khoáng cổ tuyệt kim. Không để Lạc Nam có cơ hội thở dốc, Hương Trà một tay hướng về phía hắn. Nghịch thế thần thông hỏa diễm chi chủ. Ông, diễm tâm đỉnh trong cơ thể Lạc Nam phẫn nộ gầm lên, nó cảm giác được lực lượng của mình đang bị Hương Trà cướp lấy. Hỏa thuộc tính từ hàng trăm loại đạo hỏa đang bị rút ra. Nằm mơ, Lạc Nam không cho phép, bá đạo quy tắc bảo vệ toàn thân, muốn cắt đứt thần thông của Hương Trà. Tiểu đệ đệ, ngươi quên tỷ tỷ rồi. Vân Tiêu cười tủm tỉm. Lại cong đầu ngón tay búng ra. Bá đạo quy tắc của nàng cường đại xông vào cơ thể hắn, giằng co với bá đạo quy tắc của hắn, cuối cùng đồng quy vu tận, cùng nhau tan biến. Hương Trà đã thừa cơ đoạt lấy một nửa sức mạnh từ diễm tâm đỉnh, cuồn cuộn đạo hỏa và bất diệt viêm hiện ra trong lòng bàn tay, tạo thành quả cầu lửa khổng lồ. Khóe miệng Lạc Nam giật giật, hắn cảm nhận được mình đã suy yếu đi một phần. Cái cảm giác bị Vân Tiêu dùng gậy ong đập lưng ong, dùng chính quy tắc của mình để đối phó với mình thật sự không dễ chịu chút nào. Quyền năng bóng tối, Hương Trà tiếp tục với phong cách chiến đấu lạm dụng nghịch thế thần thông của mình. Giữa đan điền nàng hình thành lỗ đen, nuốt trọn quả cầu lửa với hàng trăm đạo hỏa. Thực lực cuồn cuộn tăng lên, vượt xa thần đạo viên mãn. Vân Tiêu nhìn hắn, cất giọng trong trẻo. Nếu ngươi còn giữ bài, trận này ngươi sẽ bại. Lạc Nam cười cười. Ánh mắt quét qua năm vị nữ nhân kiệt xuất nhất thế giới, thản nhiên nói. Chỉ mới làm nóng người mà thôi. Con đường bá chủ chương 3254, bài tẩy không ngừng. Nghe hắn nói chỉ mới làm nóng người, toàn bộ thế giới đều trợn tròn mắt. Đánh đến mức như thế, từng chiêu từng thức đều vô cùng kinh khủng lại chỉ mới là làm nóng người. Nếu đánh thật còn đến mức nào? Hừ, vậy đánh cho ngươi ra mồ hôi luôn. Hương Trà bất mãn hừ một tiếng. Phất tay triệu hoán ra hộ vệ mạnh nhất của mình, bạo chủ. Chưa dừng lại ở đó, nghịch thế thần thông, hộ đạo cổ thụ triển khai, hóa thành hư ảnh một gốc đạo thụ sừng sững sau lưng bạo chủ. Hộ đạo cổ thụ vừa tăng cường chiến lực cho bạo chủ, vừa giúp nó phòng ngự. Ánh mắt bạo chủ đỏ lên, lập tức lao thẳng đến Lạc Nam, điên cuồng tung quyền. Mỗi một quyền của nó đều đánh ra sóng xung kích cực đại, được hộ đạo cổ thụ gia trì, chấn đến hỗn độn nổ tung. Dù là đại năng không cẩn thận cũng sẽ bạo tạc. Nhìn động tác của con hàng này y hệt mình, Lạc Nam bất mãn biểu môi. Hàng nhái cũng muốn đánh hàng thật. Có hư ảnh ma thần rống giận, thần ma chiến giáp từ cơ thể hắn bắn ra, hóa thành thần ma chiến khôi như một nữ chiến thần mặc giáp, với hai màu đen và vàng hòa quyện một cách hoàn mỹ, uy nghi vô cùng. Vô tướng chi lực, hộ đạo cổ thụ. Lạc Nam vận chuyển vô tướng thần công. Mô phỏng theo nghịch thế thần thông của Hương Trà, tạo ra một hộ đạo cổ thụ giống y như đúc tương trợ cho thần ma chiến khôi của mình. Quả nhiên thực lực của nó tăng mạnh, kịch chiến bạo chủ bất phân thắng bại. Oanh oanh! Chỉ là hai tôn khôi lỗi xung đột, lại không thua gì cuộc chiến của hai vị đại năng hàng đầu. Thời không tự tại kinh, tự tại dung thân thuật. Lúc này Lâm Tích đã triệu hoán thêm 1.000 bản thể nhảy vào đan điền của mình. 2.000 nữ đại năng hội tụ sức mạnh, từ thời kiếm cùng từ không kiếm ngưng vang, song kiếm trảm xuống, thời không ngưng động. Ánh mắt Lâm Tích tự tin, mặc dù Lạc Nam cũng tinh thông thời không, nhưng hắn chỉ có một người, chắc chắn không thể sánh bằng 2.000 người như các nàng hợp sức. Thân thể Lạc Nam cứng đờ, xoẹt, kiếm khí lướt qua, cơ thể hắn bị chém thành muôn mảnh.

Hư ảnh Phượng Hoàng từ cơ thể hắn bay lên, Niết Bàn thần hỏa bao trùm cơ thể, Lạc Nam trọng sinh từ đống tro tàn, một lần nữa phục hồi lực lượng. Lạc Thần lưu tinh vũ. Lạc Thần cung phá không mà lên, dây cung kéo căng, vô vàng ánh sao xuất hiện chiếu rọi tinh thần, dung hợp cùng bá thần lực hình thành vô số Lạc Thần tiễn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lạc Thần tiễn phô thiên cái địa bắn ra, nhắm ngay những mặt trăng xung quanh vân tiêu oanh tạc, muốn phá hư thủ đoạn cung cấp sức mạnh của nàng. Binh nhân tộc, ta cũng có. Vân tiêu nhìn hắn, ngọc thủ chạm tóc kéo xuống một chiếc trâm cài tinh xảo như ngọc. Ngọc hoa trâm hoa hải loạn vũ. Nàng đem trâm cài tóc ném lên thiên không, trâm cài bỗng nhiên hóa thành một đóa hoa trắng nở rộ, những cánh hoa lại sắc bén dị thường xoay tròn mãnh liệt như phi tiêu. Chưa dừng lại ở đó, nó vậy mà còn có khả năng phân tách thành một biển hoa loạn lạc, bao trùm toàn bộ Lạc Thần lưu tinh vũ. Oanh oanh oanh. Tiễn và hoa va chạm rồi nổ tung, như mộng như ảo tạo thành khung cảnh đầy huyễn lệ giữa hỗn độn tăm tối. Vạn nguyệt trảm. Vân tiêu không chút do dự vung đao, toàn bộ mặt trăng sáng ngời nhanh và quyết liệt hàn lâm, bao trùm nam nhân vào trung tâm, ở bốn phương tám hướng trảm vào cơ thể hắn. Hồng nhi vạn ảnh huyết hồng. Lạc Nam mỉm cười, keng, Nguyệt Hồng kiếm phấn khích ngân vang, máu tươi hiến tế, 5.000 thanh Nguyệt Hồng kiếm xuất hiện. Nguyệt Hồng kiếm tự động bay lên, hàng loạt khuyết nguyệt đỏ sẫm ngưng tụ, cảnh tượng đối lập hoàn toàn so với phía đối diện. Một bên là ánh trăng tròn màu tím như họa cảnh, một bên là khuyết nguyệt đỏ thẫm như máu tươi. Nguyệt thần trảm, Lạc Nam vung kiếm, trăng khuyết đổ xuống. Oanh oanh oanh. Khuyết nguyệt kiếm khí phá vỡ tử nguyệt đao khí, màu đỏ lấn át toàn bộ ánh tím giữa trời quang. Còn có ta, Lâm Tích nghiêm nghị quát lên, mang theo 2.000 tự tại thần tướng tiếp cận. Pháp tướng thần thông thời không trấn thần ấn. Thời không thần lực ngưng tụ đến đỉnh điểm, nâng lên một tòa thời không trấn thần ấn chứa đựng tầng tầng không gian chồng chất ở bên trong, đó là nguồn sức mạnh của 2.000 vị đại năng kết hợp. Diệt, Lạc Nam nhìn thấy cảnh này, lạnh lùng lên tiếng. Lạc Hồng kiếm ném lên thiên không. Vạn cổ bá tướng trạng thái mạnh nhất hiện ra, tiếp lấy Lạc Hồng kiếm vừa biến thành khổng lồ. Nó cưỡi trên hỗn độn cuồng long, một tay là Lạc Hồng kiếm, một tay là Loạn Thần kiếm. Ngao! Hỗn độn cuồng long kiệt ngạo gào thét, mang theo vạn cổ bá tướng xông thẳng về phía Lâm Tích. Trấn! Lâm Tích hít sâu một hơi. Thời không trấn thần ấn điên cuồng nện đến. Song kiếm diệt thần trảm. Vạn cổ bá tướng bá đạo gầm lên, song kiếm hợp bích, mãnh liệt chém ra. Khoảnh khắc này, bá thần lực, hỗn độn thần lực, loạn thần kiếm và Lạc Hồng kiếm hòa thành nhất thể. Một luồng kiếm chiêu hình chữ X khổng lồ quét ngang, bình định tất cả. Đùng đùng đùng. Trăm tầng, nghìn tầng, vạn tầng không gian kiên cố bên trong thời không trấn thần ấn bị xuyên phá mà ra. Kiếm chiêu hủy thiên diệt địa, hỗn độn cuồng long ngửa đầu. Lòng pháo dồn nén trong miệng rồng bắn ra với sức mạnh hủy diệt, nghiền nát một nửa đội quân pháp tướng của Lâm Tích. Khụ, phốc, Lâm Tích ho khan ra máu, số lượng bản thể dung hợp trong đan điền liên tục biến tan. Việc triệu hoán và dung hợp bản thể quá nhiều đã sớm vượt khỏi giới hạn chịu đựng từ cơ thể của nàng. Đang muốn đảo ngược thời gian để hồi phục, vạn cổ bá tướng trừng ra đôi mắt uy nghiêm, đầu ngón tay điểm xuống. Pháp tướng thần thông độc đoán vạn cổ. Lâm Tích như rơi vào một bàn cờ tối thượng, ở nơi này nàng chỉ là một quân cờ, bị định trụ một cách triệt để, không thể động đậy. Bố cục vạn cổ, Lạc Nam độc đoán. Hỗn độn cuồng long đã hoành không mà đến, vạn cổ bá tướng chấp chưởng song kiếm liên tục đồ sát. Mỗi kiếm chém ra, tự tại thần tướng của Lâm Tích như cỏ lúa bị thu gặt. Mà khi Lâm Tích lấy lại quyền khống chế cơ thể, Lạc Hồng kiếm cùng loạn thần kiếm nặng nề đã cắm song song hai bên trái phải. Kẹp nàng vào giữa. Chỉ cần Lâm Tích có chút dị động, song kiếm ép vào, hậu quả tự hiểu. Ực, pháp tướng cũng có tọa kỵ. Toàn bộ nguyên giới lặng ngắt như tờ. Pháp tướng ở trong nhận thức của đại đa số người chính là vừa mạnh vừa kiên cố, nhưng bị hạn chế ở khả năng linh hoạt. Dù sao thì kích thước của pháp tướng quá to, khi ngưng tụ công kích cũng mất nhiều thời gian. Ấy thế mà khi vạn cổ bá tướng cưỡi trên hỗn độn cuồng long, tay cầm song kiếm như một vị chiến thần quét tan tất cả, hoành hành ngang dọc, đã lật đổ nhận thức của đại đa số mọi người. Trước đó đã thấy hỗn độn cuồng long được triệu hồi, nhưng không ai ngờ đến nó chính là tọa kỵ của vạn cổ bá tướng. Trước sức mạnh tuyệt đối và tốc độ kinh hoàng, nó chứng minh rằng số lượng không phải là uy hiếp, 2000 tự tại thần tướng của Lâm Tích vỡ nát như trảm chó giết gà. Chúng nữ hậu cung trước đó đã thấy Lạc Nam chiến với Hỗn Vô Cực, biết rằng hắn còn một chiêu này, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không tránh khỏi rung động trước sự cường đại của nó. Xin lỗi, ta đã cố. Lâm Tích yếu ớt nhìn Hương Trà thì thào. Nàng biết mình đã bại rồi. Hương Trà cười khổ, không phải ngươi yếu, mà do tên sư đệ của ta. Ta nhận thua. Lâm Tích nhìn Lạc Nam nói. Tâm phục khẩu phục. Lạc Nam nở nụ cười, nhớ lại những lần đầu tiên đối đầu với nữ nhân này, nàng ta như một con ngựa hoang bất thuần. Dù là sau đó giúp hắn thống nhất nhất thế vũ trụ cũng là vì trách nhiệm, chưa từng chân chính thừa nhận hắn. Hôm nay rốt cuộc đã nhận thua một cách tâm phục khẩu phục. Điều này đối với Lạc Nam chính là một thành tựu. Một thân một mình đi đến hôm nay, cũng không dễ dàng gì, nàng đã rất đáng ngưỡng mộ. Lạc Nam cảm thán nói. Không, ta chưa từng một thân một mình, ta có sư phụ và sư mẫu ủng hộ, ta có trụ Việt Tông sau lưng. Lâm Tích ôn tồn đáp, nở nụ cười yếu ớt nhìn lên vai mình. Còn có nó là đồng bạn đáng tin cậy. Hắc hắc, con chồn đen cười vui vẻ chống nạnh, chỉ Lạc Nam nói. Trận này ngươi không dùng chiến thú hay tọa kỵ, nên Lâm Tích cũng không cho ta ra trận, xem như ngươi may mắn. Tốt, Lạc Nam gật đầu. Vậy ta gọi Tiểu Tinh đánh với ngươi một trận. Con chồn vội vàng rụt đầu trở về, chui vào trong lòng Lâm Tích thầm mắng. Ai thèm đánh với con quái vật đó? Lâm Tích lắc đầu, đã quen thói khoác lác của con hàng này. Nàng mệt mỏi nằm xuống, không gian dịch chuyển ra khỏi chiến trường, trở về nguyên giới. Còn chút khí lực sót lại, Lâm Tích vẫn muốn xem cách Lạc Nam đoạt lấy vinh quang. Nhìn thấy nàng biến mất, Lạc Nam nâng lên ba ngón tay, còn ba. Vạn cổ bá tướng cưỡi hỗn độn cuồng long đã sừng sững sau lưng hắn. Lạc Nam lại phất tay, một vạn thanh thần kiếm dừng dây dưa với đạo thụ bay trở về. Đến rồi, chúng nữ biến sắc. Quả nhiên, bá thần lực từ bá đỉnh bùng nổ, hư ảnh thiên thủ quan âm cực đại hiện ra, dung hợp vào bên trong vạn cổ bá tướng. Khoảnh khắc đó, cổ ngữ, Phật kích hoạt. Hai vạn cánh tay Phật từ cơ thể vạn cổ bá tướng mọc ra. Keng keng keng keng. Kiếm ngân vang trời, toàn bộ thần kiếm được tay Phật nắm lấy. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Hồng kiếm tiếp tục phân thân, 5000 thanh Lạc Hồng kiếm cùng với toàn bộ Nguyệt Hồng kiếm trước đó cũng rơi vào Phật thủ. Hai vạn thanh thần kiếm cực phẩm được vạn cổ bá tướng nắm trong tay, áp bách cực đại đè ép hỗn độn đến mức run rẩy. Trời ơi, cái gì thế này? Tất cả sinh linh ngơ ngác, thất thần, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Ngay cả những đại năng có xuất thân vượt trội như Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ cũng rùng mình, sống lưng lạnh buốt, cảm giác mình đang nằm mơ. Sự kết hợp này, chiêu thức này e rằng có thể hủy diệt một phương đại thế giới. Tinh nữ từ trong tinh môn rung giọng truyền âm. Nguyên giới chi linh trầm mặc. Ngay cả nó giờ đây cũng cảm thấy bất lực, người nam nhân này đã trưởng thành đến mức độ nó không thể tưởng tượng. Chẳng biết từ bao giờ, Hương Trà, Yểm Ma Điện Chủ đã đến bên cạnh Vân Tiêu. Từng đôi mắt đẹp hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Thế nào, còn muốn chơi tiếp không? Lạc Nam ung dung hỏi. Hương Trà hướng mắt nhìn đạo thụ hỏi, sư huynh muốn chơi tiếp không? Chơi cái rắm, đạo thụ buông lời thô tục, đánh mất phong thái của bậc cao nhân tiền bối, trực tiếp thu nhỏ thân hình trốn trở về. Mặc dù lão phu phòng ngự mạnh, nhưng còn chưa bất tử, không muốn bị băm thành gỗ vụn đâu. Nhìn hai vạn thanh thần kiếm cực phẩm được tồn tại khủng bố như vạn cổ bá tướng nắm trong tay, chẳng ai dạy gì mà đem mạng ra đùa cả. Lạc Nam nghe vậy cũng buồn cười, thành thật nói với Hương Trà. Sư tỷ có thể thử phát động thần thông, một lần nữa trùng sinh, quay về quá khứ. Ngươi nghĩ dễ dàng như vậy sao? Hương Trà bất mãn trừng mắt. Tỷ lệ để nó thành công là 1/1000, nếu không phải rơi vào đường cùng, ta cũng đâu có điên mà thi triển. Kiếp trước vì không muốn nguyên giới bị hiến tế, không muốn Hỗn Vô Cực giành thắng lợi cuối cùng nên nàng mới sử dụng đến thủ đoạn đó. Chưa nói tỷ lệ thành công của nó là cực thấp, mà nàng cũng phải tu luyện lại từ đầu, trải qua ngày tháng nhàm chán dài đằng đẵng. Đời này xuất hiện một kẻ nằm ngoài khí vận như Lạc Nam, có trời mới biết liệu có thành công hay không, nàng cũng không dám thử. Mà dù có thành công, liệu khả năng lại nhảy ra thêm tên Lạc Nhị, Lạc Tam, Lạc Tứ nào nữa hay không? Chắc gì nàng giành được phần thắng. Huống gì đối với nàng, dù Lạc Nam hay Vân Tiêu trở thành giới chủ cũng là kết cục tốt, so với Hỗn Vô Cực đẹp hơn quá nhiều, nàng không có lý do để phát động loại thủ đoạn trùng sinh đó. Ngươi thật sự có thể phát động chiêu này không? Yểm Ma Điện Chủ thăm dò hỏi. Nàng đang nghi ngờ là Lạc Nam hư trương thanh thế, cố ý hù dọa mình. Ha ha, Lạc Nam bật cười, âm dương nguyệt hồn nhãn sáng lên, chiếu rọi một cảnh tượng. Chính là khi hắn dùng đồ giới diệt sát Hỗn Vô Cực. Không riêng gì mấy nữ, mà toàn thể nguyên giới đều thông qua hình chiếu xem được cảnh tượng đó. Dù trước đó biết rằng Hỗn Vô Cực đã chết, nhưng khi được xem lấy cách thức Lạc Nam tiêu diệt đối phương, tất cả vẫn không nhịn được mà tê dại cả da đầu. Đám huynh đệ, thuộc hạ hiếu chiến dưới trướng Lạc Nam càng là nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận mình không thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Hỗn Vô Cực tan biến đó. Lão đại áp đảo quá rồi, Hắc Trư sung sướng cười toe toét. Chuẩn bị ăn mừng giới chủ duy nhất trong lịch sử thôi. Yểm Ma Điện Chủ không còn gì để nói, nhún nhún vai. Ngươi thắng. Con bài mạnh nhất của nàng chuẩn bị là đám giới điện trưởng lão đã lấy ra dùng. Vốn định chờ thời cơ thích hợp khi Lạc Nam và mấy nữ lưỡng bại câu thương, nàng và sư phụ song sát đoạt lấy cơ hội, giành lấy chiến thắng sau cùng. Nhưng khi đồ giới xuất hiện, nàng biết mình không còn cơ hội. Trước sự tàn phá trên diện rộng như thế, trừ phi nàng rút khỏi chiến trường mà trở về nguyên giới, bằng không dù ẩn nấp, trốn vào bất cứ đâu cũng không thoát khỏi số phận thê thảm. Dứt khoát nhận thua, Yểm Ma Điện Chủ cũng không còn gì tiếc nuối, nàng đã cố gắng hết sức rồi. Ta vốn không định dùng chiêu này đối phó các nàng, Lạc Nam nhìn Vân Tiêu nói. Nhưng ác chủ bài của nàng đã phá bá chủ thần thế của ta. Vân Tiêu nhìn Hỗn Vô Cực thê thảm trong đồ giới, ánh mắt bỗng nhiên hiện lên ngọn lửa cháy bỏng. Ta muốn thử. Nàng hít sâu nặng nề, sau lưng hiện ra một tôn pháp tướng. Mà ngay khi pháp tướng này hiện thân, đồng tử trong mắt Lạc Nam co lại. Nó như một pho tượng nữ thần uy nghiêm màu tím nhạt trong suốt như thủy tinh, nhìn thấu vào bên trong, vô số rễ cây chằng chịt, thân cây đại thụ uốn lượn quanh thân, cuối cùng là tán cây mọc ra khỏi đỉnh đầu. Hoàng Trung Lý như mọc ra từ pháp tướng của Vân Tiêu, hay nói đúng hơn là đã dung hợp cùng pháp tướng một cách hoàn hảo. Thì ra không chỉ đúc nên thể chất đặc biệt, Vân Tiêu còn thành công lột xác pháp tướng của mình. Nữ nhân này, thật sự không có giới hạn, Thần Huyền Huân nhẹ nói. Để xem nàng còn có thể làm được gì. Vân Tiêu nhếch môi, thân hình dung nhập vào pháp tướng, lực lượng còn sót lại của nàng cung cấp cho pháp tướng, thanh lãnh cất giọng. Thần quy vạn thủ. Ầm ầm ầm. Tỏa ra ánh sáng huyền ảo, vô vàn quy tắc chi lực cùng cuộn ngưng kết thành một vạn cánh tay mọc ra trên thân pháp tướng, trên khắp các tán cây của Hoàng Trung Lý. Những cánh tay này không cầm vũ khí, cũng không chấp chưởng thần binh. Ngược lại từng bàn tay trên cánh tay kết ấn, thi triển vũ kỹ. Một vạn môn thần kỹ khác nhau cùng lúc hình thành, nằm trong vạn thủ, sẵn sàng chống lại hai vạn thanh thần kiếm giáng lâm. Nàng, thật sự muốn làm đến mức độ này, Lạc Nam không hề hy vọng điều này xảy ra. Hắn thả người, dung hợp cùng vạn cổ bá tướng, hai vạn thanh thần kiếm đã nâng lên. Không được, Đông Hoa, Bích Tiêu chúng nữ biến sắc. Đại tỷ, Tiểu Nam. Hai người điên rồi. Toàn bộ nguyên giới thở không ra hơi, đáy lòng nặng nề đến cực điểm. Ai cũng hiểu rằng một khi cấp độ chiêu thức như vậy đánh ra, dù là đại năng cũng không tài nào khống chế nổi. Sẽ là người không chết thì ta vong. Thậm chí là đồng quy vu tận. Con đường bá chủ. Chương 3257, vì nàng lừa cả thế giới. Trận chiến này, phải đánh đến thời khắc cuối cùng, dù sinh dù tử cũng không hối tiếc. Vân Tiêu nghiêm túc cất giọng. Nàng hiểu hậu quả của chiêu thức cấp độ này, nhưng nàng buộc phải chiến. Chỉ vì nàng cần cho nguyên giới Chi Linh một câu trả lời, một kết quả cuối cùng. Nguyên giới Chi Linh tuyển chọn nàng trở thành người gánh vác vận mệnh của thế giới, giúp nàng có cơ duyên đạt được Hoàng Trung Lý, giúp nàng hoàn thiện Thái Thượng Đạo Ngôn Kinh. Nếu nàng không đủ khả năng đạt được thế giới bản nguyên, nàng cũng phải cho giới Linh một kết cục thỏa đáng. Một khi thấy khó mà lui, quyết định từ bỏ, nàng sẽ vĩnh viễn thiếu nợ giới Linh, sai trái với bản tâm của mình. Ngược lại khi chiến đến cùng nhưng vẫn thất bại, đó là do nàng đã cố gắng hết sức nhưng không thể thành công, giới Linh không có lý do trách nàng, mà nàng cũng không thẹn với bản tâm của mình. Nghĩ đến đây, Vân Tiêu lạnh lùng nói, đến đi. Thanh âm vừa dứt, thần quy vạn thủ toàn lực chưởng ra, một vạn môn thần kỹ kinh thiên động địa tàn bạo mà đến. hỗn độn rạn vỡ, dù là với cường độ của nó cũng không thể gánh vác nổi nguồn sức mạnh khổng lồ của một vạn môn thần kỹ bùng phát cùng thời điểm. Đồ giới, Lạc Nam gầm lên, hai vạn cánh tay từ vạn cổ bá tướng vung kiếm lên cao. Không, ánh mắt chúng nữ sắp nứt ra, hằn lên từng tia tơ đỏ. Đông Hoa cùng Bích Tiêu siết chặt tay đến mức rướm máu, mà Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý cũng không dám nhìn tình cảnh này. Một vạn thanh thần kiếm, 5.000 thanh nguyệt hồng kiếm và 5.000 thanh lạc hồng kiếm cùng lúc ngân vang. Thần kiếm trảm xuống đầu tiên, một vạn luồng thần tị như kinh đào hải lãng tàn phá tất cả, hủy diệt mọi thứ. Oanh oanh oanh oanh. Thần kỹ vỡ nát tầng tầng lớp lớp trước kiếm khí kinh hoàng. Chỉ riêng đợt chém đầu tiên đến từ thần tị, một nửa thần kỹ của Vân Tiêu đã sụp đổ. Nếu nguyệt hồng kiếm và lạc hồng kiếm tiếp tục trảm ra, thắng bại không khó kết luận. Người thắng chắc chắn là Lạc Nam. Vân Tiêu sẽ chìm trong biển loạn kiếm, kết quả thê thảm. Khai hoàng trảo nguyệt thần trảm. Lạc Nam sắc mặt quyết liệt, vạn cổ bá tướng rốt cuộc trảm xuống đợt kiếm tiếp theo. Vô số hư ảnh lạc hồng kiếm tựa như cột trời sừng sững có thể khai phá vũ trụ, vô số mặt trăng lưỡi liềm đỏ sẫm của ngày tận thế. Chính thức giáng lâm. Nhìn tầng tầng lớp lớp thần kỹ của mình bị nghiền thành mảnh vụn, Vân Tiêu yếu ớt nở nụ cười. Ngươi mạnh thật, nếu như không chết, ta sẽ gả cho ngươi. Nàng dự định nhắm mắt lại, nghênh đón tất cả. Nhưng mà, giây phút tiếp theo, chỉ thấy vô vàng luồng khai hoàng trảm và nguyệt thần trảm không hề đánh về phía nàng, ngược lại chúng nó tự chém vào nhau, thậm chí tự tàn phá thần tị trước đó còn đang ngang tàn mạnh mẽ. Răng rắc, toàn bộ đồ giới tự động sụp đổ, số lượng thần kỹ còn sót lại của Vân Tiêu thành công xông qua. Tuy rằng trước đó chúng nó đã bị phá hơn một nửa, nhưng số lượng vẫn còn quá nhiều, đủ sức nghiền nát bất cứ đại năng nào tồn tại. Đừng! Vân Tiêu thất thanh, âm giọng trong trẻo lần đầu trở nên run rẩy và khàn đục. Chân trần đạp không, nàng như lưu tinh xuyên qua hỗn độn, cố gắng lao đến chỗ của hắn. Đáng tiếc đã muộn, Lạc Nam miệng nở nụ cười, dang rộng hai tay, nên đón tất cả thần kỹ rơi xuống đầu mình. Đùng đùng đùng! Hỗn độn vỡ nát xung quanh hắn, từng đám mây lực lượng hủy diệt hình thành, bao trùm càn khôn, vùi lấp thân ảnh nam tử nhỏ bé bên trong đó. Ngay cả vạn cổ bá tướng cũng tan biến từ bao giờ. Không thể, toàn bộ nguyên giới như chết lặng. Vân Tiêu điên cuồng xông vào giữa vụ nổ. Pháp tướng sau lưng không ngừng dốc chút lực lượng cuối cùng đánh tan dư ba, bảo vệ Vân Tiêu nhiều nhất có thể. Nhưng mà dù là như thế, vài nghìn thần kỹ bạo tạc cũng khốc liệt vô cùng. Y phục rách nát, tóc dài rối tung, toàn thân nhuộm máu, Vân Tiêu ôm trong lòng một thân ảnh không còn nguyên vẹn lao vọt ra. Cơ thể hắn lúc này không còn nguyên vẹn, cháy đen như than, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt an tường, sinh cơ đoạn tuyệt. Ngay cả một khí tức yếu ớt của linh hồn cũng không còn sót lại. Nhịp tim của tất cả sinh linh nguyên giới như dừng đập vào thời khắc này. Người nam nhân đã viết nên lịch sử, sáng tạo truyền kỳ của thế giới này. Không thể cứ như vậy mà vẫn lạc. Bọn hắn không cho phép, cái giá này quá lớn, lớn vượt khỏi khả năng chịu đựng của nguyên giới. Chúng nữ hậu cung biến sắc, khoảnh khắc này Long Tiên Thánh Điển đột ngột mất đi cảm ứng. Đi! Yên Nhược Tuyết ngã quỵ trên đất, vẫn cố gắng ra lệnh cho bá chủ Chi Thành lao ra hỗn độn. Cảm giác như tốc độ của bá chủ Chi Thành không đủ, dị nữ trực tiếp mở ra hỗn độn thông đạo. Chúng nữ chỉ chờ có thế, liều mạng xông vào. Lạc Yêu Nhi, Vu Nhi, Nhân Nhi, Diệp Nhi, các tiểu nữ nhân khóc không thành tiếng. Lão đại phúc lớn mạng lớn, dù là lão thiên cũng không thể giết hắn. Hai mắt Hắc Trư Long lên sòng sọc như sắp phát điên, cùng với đám thân bằng hảo hữu điên cuồng lao ra khỏi nguyên giới. Tiểu Nam, hắn lại lựa chọn như thế sao? Ninh Vô Song thì thào, toàn thân không còn chút khí lực ngã vào lòng Lạc Xương. Mẫu thân ngươi yên tâm, Lạc Xương động viên trong vô thức. Nhưng ngay cả chính nàng cũng đã nhòe cả hai mắt. Hắn, rõ ràng đã sắp thắng rồi, tại sao lại làm như vậy? Yểm Ma Điện Chủ ngơ ngác đến xuất thần. Tuyệt đối đừng có chuyện gì xảy ra, Lâm Tích sắc mặt trắng bệch. Kẻ đánh bại ta, kẻ khiến ta tâm phục khẩu phục không thể ngã xuống theo cách như thế. Hoài Khánh mất bình tĩnh quát lớn. Ngươi mau đứng lên. Điên, cái tên này đúng là vì nữ nhân mà có thể bán mạng. Hương trà không có chút dao động. Nàng không biểu hiện quá nhiều, chỉ là giữa mi tâm sáng lên dấu ấn của một phiến lá trà tinh khiết như bảo ngọc, sau lưng hiện ra dòng chảy hỗn loạn của luân hồi thời không. Hiển nhiên, nghịch thế thần thông càn khôn trùng sinh thuật đã sẵn sàng kích hoạt. Nếu mất đi hắn ở đời này, hắn nguyện ý trùng sinh trở về một đời nữa để tìm kiếm hắn. Dù tỷ lệ thành công chỉ là một phần vạn, dù phải đánh đổi toàn bộ tu vi hiện tại, trải qua ngày tháng dài đằng đằng trong cô đơn, nàng vẫn nguyện ý. Chẳng biết từ bao giờ, tên sư đệ này có ý nghĩa quá quan trọng trong sinh mệnh của nàng rồi. Thế giới của Vân Tiêu sụp đổ vào lúc này, mọi tiếng ồn xung quanh trở nên im lặng, nàng cắt cổ tay, dùng tinh huyết mang theo thần lực của mình đổ vào miệng hắn. Nhưng dù cố gắng đến đâu, những giọt tinh huyết này đều như cát rơi vào sa mạc, hoàn toàn không mang đến bất cứ công dụng nào. Kẻ bại phải là ta, tại sao người ngốc như thế? Nàng rốt cuộc không ức chế nổi, đôi vai gầy yếu ớt run rẩy. Với khả năng của nàng, đương nhiên có thể nhìn ra đồ giới của Lạc Nam mạnh hơn thần quy vạn thủ rất nhiều. Nàng đã chấp nhận thất bại, chỉ muốn cho giới linh một kết quả mà thôi. Vậy mà cái tên này lại làm ra chuyện như thế, hắn thà gánh lấy tất cả, cũng không muốn nàng bị thương tổn. Tinh huyết vẫn không ngừng chảy, Vân Tiêu như già đi 10 tuổi. Ngươi tránh ra đi, Đông Hoa phẫn nộ, cùng chúng nữ đuổi đến muốn đoạt lại Lạc Nam. Trong mắt Đế Lạc hiện lên một tia sát khí, dù Vân Tiêu đã từng cứu nàng, nhưng nếu vì Vân Tiêu mà nam nhân của nàng ngã xuống, nàng sẽ không bỏ qua. Cùng lắm thì diệt, sau đó tự vẫn đền ân cứu mạng. Đúng lúc này, khối thang cốc nằm trong lòng Vân Tiêu rốt cuộc nhe ra hàm răng trắng bóc. Ở giữa cả cơ thể đã bị nổ đen kịt, màu răng trắng sáng quá mức nổi bật. Vân Tiêu chưa kịp định thần, ám nhiên chủy thủ đã từ phía sau kề lên cổ ngọc của nàng. Ta, khụ khụ khụ, Lạc Nam mở miệng, lại ho khan kịch liệt, rốt cuộc mới nói được tròn câu. Ta thắng, cái này, hàng tỷ sinh linh trợn mắt há hốc mồm. Phu quân, chúng nữ toàn thân như bị sét đánh, cảm ứng giữa Long Tiên Thánh Điển và Thiên Địa Hợp Hoang Kinh lại trở về. Vẻ mặt của Vân Tiêu trở nên cực kỳ đặc sắc. Ánh mắt nhòe đi trước đó lóe lên một tia lạnh lùng, mặc kệ ám nhiên chủy thủ kề ngay cổ, vẫn vung tay lên muốn đánh hắn. Nào ngờ Lạc Nam đã sớm đề phòng, đang thuận thế nằm trong lòng nàng vùng dậy, cái miệng còn xám đen khóa chặt lấy bờ môi Vân Tiêu. Một tay ôm lấy eo nàng, một tay ôm nhu nắm lấy cổ tay ngọc đang rỉ máu, các loại đạo thuộc tính trị thương nhanh chóng bao trùm, bất hủ thần huyết truyền sang bổ sung. Vân Tiêu đang muốn phản kháng. Chợt cảm nhận được cổ tay mát lạnh dễ chịu, nội thương cấp tốc được nam nhân chữa lành. Tim nàng rung động, đôi mi cong cũng nhẹ nhàng khép lại. Nụ hôn của hắn đầy tro bụi đắng chát, nhưng lại ngọt ngào hơn cả mỹ vị trần gian vào thời khắc này. Khốn kiếp, hương trà giận dữ phất ống tay áo, dấu ấn uẩn linh đạo trà giữa trán biến mất, giải trừ nghịch thế thần thông đã sẵn sàng triển khai, thân ảnh lặng lẽ biến mất. Tên đệ tử này, nhất định không tha cho hắn. Thái Diễm âm thầm gạt lệ, thanh âm ngập tràn mùi giấm chua. Cái tên này, lại dùng chiêu đó rồi. Dạ Thanh Thu thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, vừa rồi thật sự dọa chết nàng. Thì ra là chiêu đó. Ninh Vô Song, Huyết Chiêu Dương chúng nữ cũng bừng tỉnh đại ngộ. Tu La giáo. Có vẻ ngươi không bất ngờ. Vô Phi Yến và Tu La kinh dị nhìn sang Tu La đại trưởng lão. Chỉ thấy Tu La đại trưởng lão không ức chế nổi cảm xúc. Nhãn miệng cười đến tận mang tai. Số tiểu tử, không ngờ hắn đem ngụy tử hồn thuật luyện đến mức qua mặt cả đại năng. Môn bí thuật do bà ta sáng tạo, lại được Lạc Nam áp dụng đến cảnh giới cao nhất, áp dụng vào trận chiến quan trọng nhất lịch sử. Thử hỏi làm sao có thể không vui mừng, không kiêu hãnh. Ngụy tử hồn thuật, chính là nên dùng như vậy. Hừ, đúng là tai tinh bất tử, sao có thể dễ dàng chết như vậy. Lâm Tích, Hoài Khánh, Yểm Ma Điện Chủ đều nhẹ nhàng thở ra. Cảnh tượng đôi nam nữ hôn nhau quá mức cay mắt, các nàng đều bất mãn rời đi. Má nó, lão đại ngươi vô sĩ, dối gạt cảm xúc của chúng ta, còn cho chúng ta ăn đầy mồm cơm chó. Hắc Trư bất mãn mắng to. Bọ hung tràn ngập đồng cảm gật đầu tán thành, nhìn lấy Lạc Nam và Vân Tiêu chu mông nói. Thật muốn cho hai bọn hắn một quả rắm. Cút đi, đừng có phá hư phong cảnh. Tôn Hầu Tử vừa bực mình vừa buồn cười vung chân đạp nó. Tỷ phu vẫn mãi là tỷ phu, thủ đoạn cưa mỹ nhân chúng ta cần phải học hỏi nhiều. Vương Ưng, Thủy Mặc đám người tràn ngập sùng bái. Đây không phải cưa mỹ nhân bình thường, là cưa đệ nhất nữ cường, hiểu chưa? Long Ngạo Thế hai mắt tỏa sáng. Trở về thôi, giải tán ai về nhà nấy. Cự A-man, Na-tra đám người lắc đầu bất đắc dĩ. Thông qua hình chiếu, toàn bộ nguyên giới đều được mở mang tầm mắt. Tất cả nam nhân đều nhịn không được mà nâng lên ngón tay cái, bội phục Lạc Nam đến đầu rạp xuống đất, chiến lực bá đạo, lại biết cách trêu đùa cảm xúc và tán tỉnh mỹ nhân, đúng thật là nam nhân mẫu mực. Mà tất cả thiếu nữ, mỹ phụ cũng đều cảm động đến rơi lệ, ngưỡng mộ tấm chân tình của hắn dành cho Vân Tiêu, thầm nghĩ chỉ cần có nam nhân vì các nàng làm đến mức như thế, xem như sống không uổng một đời rồi. Mau tránh! Vân Tiêu lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ giới linh đang chiếu rọi hình ảnh trên khắp nguyên giới. Mặt mũi nàng đỏ bừng, vội vàng lấy ra một tấm khăn lụa che lại. Miệng nàng thật ngọt, Lạc Nam lưu luyến dư vị tuyệt vời, nhỏ giọng nói. Sau này chỉ thuộc về ta. Sắp trở thành giới chủ lại dùng thủ đoạn hạ lưu vô sĩ, Vân Tiêu hừ một tiếng, chậm rãi đứng lên. Nàng vừa mới nhìn quanh, liền bắt gặp ánh mắt đầy quỷ dị và trêu tức của chúng nữ hậu cung đang nhìn chằm chằm. Vân Tiêu xém chút lão đảo, đang muốn rời đi. Nào ngờ Tiểu Thiên Ý nhân lúc nàng suy yếu xông đến, dùng long ngữ kết thành dây thần đem nàng trói chặt lấy. Xú nha đầu, đại nghịch bất đạo, Vân Tiêu hoảng hốt mắng, nàng đã vô lực phản kháng rồi. Hi hi hi, cơ hội tỷ năm có một, Thiên Ý cười như tiểu yêu nữ, ôm lấy Vân Tiêu ném cho chúng nữ. Hảo tỷ tỷ, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói. Đông Hoa cười tủm tỉm, ra hiệu cho Thiên Diệp Giao và Tình Dạ mang Vân Tiêu vào Bá Vũ Điện. Lạc Nam đem Đằng Vân Tiên ném cho các nàng. Hôm nay phu thê bọn hắn đồng lòng, muốn đem thần nữ cao cao tại thượng kéo xuống thần đàn. Bích Tiêu, mau giúp tỷ, Vân Tiêu lần đầu phải cầu cứu. Đáng tiếc, Bích Tiêu lần này cũng giả vờ mắt không thấy, tai không nghe. Phu quân, chàng ổn chứ? Yên Nhược Tuyết ôn nhu ngồi xuống. Không ổn chút nào. Lạc Nam trực tiếp ngã lăn ra. Cũng may hắn dùng bá đỉnh phòng ngự trước phần lớn vụ nổ của Vân Tiêu, mà bá đỉnh sau đó cũng đã cạn kiệt lực lượng. Bản thân hắn chỉ gánh một phần, chủ yếu là giả chết nhờ ngụy tử hồn thuật để qua mặt thế nhân, bao gồm cả Vân Tiêu mà thôi. Lần này chàng đánh lừa cả thế giới, chúng nữ thật sự tức giận. Tên khốn kiếp này, thì võ và võ tam nương bước đến cho hắn một cước. Đó là cách duy nhất, Lạc Nam bất đắc dĩ. Nếu ta đánh toàn lực, Vân Tiêu sẽ ngã xuống, mà nếu ta không giả vờ, nàng ấy cũng không chịu nhận thất bại. Mặc kệ lý do của chàng, vừa rồi dọa chúng ta là sự thật. Âu Dương Thương Lan đem hắn ôm lên, giao cho An Hinh, bắt cung Hàm Ngọc chăm sóc. Ngoan nào, chờ phu quân hồi phục sẽ bồi thường thỏa đáng. Lạc Nam nở nụ cười gian xảo tà mị. Gò má chúng nữ ủng hồng, nhìn thấy hắn thê thảm như vậy cũng không nỡ trách. Hình ảnh phản chiếu toàn thế giới biến mất, thanh âm nghiêm nghị của giới linh vang vọng bát phương. Đoạt nguyên chi chiến kết thúc, Lạc Nam thắng. Con đường bá chủ chương 3258, kết thúc đoạt nguyên chiến. Đoạt nguyên chi chiến kết thúc, khép lại trận chiến quan trọng nhất lịch sử nguyên giới. Nói về trận chiến này, toàn bộ thế giới đều nghị luận say sưa. Bởi vì kết thúc của nó so với quá khứ đã thật sự viên mãn. Trong quá khứ, các đại năng tham gia đoạt nguyên chiến người không chết thì cũng trọng thương, có người càng là lưu lại ám tật gần cả đời, bị tra tấn hành hạ như thái thượng trưởng lão của đạo yêu thần cung. Nhắc đến đoạt nguyên chiến ngày xưa chỉ toàn những ký ức đau thương, đến mức độ yêu chỉ hơn căm hận trận chiến này, tham gia vào kế hoạch phân tách nguyên giới để ngăn chặn nó xảy ra thêm một lần nữa. Còn ở hiện tại, chất lượng trận chiến cao cấp hơn. Toàn thế giới đều được tận mắt chứng kiến, mà kết quả thì không có bất kỳ ai phải ngã xuống. Người chiến thắng chẳng những chứng minh được thực lực vượt trội của mình, mà còn có một trái tim ấp áp, một lòng dạ mênh mông, có thể nói là tài đức vẹn toàn. Được nhân vật như vậy trở thành giới chủ, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy vui mừng, khắp nơi tổ chức các cuộc đại tiệc long trọng, pháo hoa ngập trời, cả thế giới bùng cháy lên sức sống mãnh liệt như chưa từng có. Nguyên giới chưa bao giờ đoàn kết đến như vậy trong lịch sử, đây cũng là tiền đề quan trọng để trở thành đệ nhất giới tại hỗn độn sau này. Các đại năng bại trận đều tâm phục khẩu phục, giới linh cũng phục, không còn gì để bàn cãi. Người không phục có lẽ chỉ là các thiếu nam, thiếu nữ, bị chuyện tình của Lạc Nam và Vân Tiêu làm cho xao xuyến thật lâu, ở trên giường lăn lộn mãi cũng không thể chìm vào giấc ngủ, cứ nhớ đến là tủm tỉm cười, ngưỡng mộ không dứt ra được. Bá chủ chi thành vào đêm. Trận pháp phong tỏa toàn bộ Bá Vũ Điện, cắt đứt mọi thanh âm giận dữ, thẹn thùng và hờn dỗi của Vân Tiêu truyền ra. Có thể nói là các tỷ tỷ đi trước thay mặt phu quân dạy dỗ muội muội sắp được cưới vào nhà, dùng gia pháp nổi bật của Lạc gia, khiến người chịu phạt vừa yêu vừa hận. Ngay cả Đông Hoa trước đó vốn không có ân oán cũng tham gia náo nhiệt. Cảm giác khi Đằng Vân Tiên tiếp xúc cùng Kiều Đồn Thiên Kiều Bách Mỹ kia, nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Vân Tiêu ngập nước, chứng kiến da nàng ửng hồng, nghe thấy thanh âm rên rỉ tiêu hồn thực cốt. Quả thật là dụ hoặc trí mạng. Thần nữ đã bị kéo xuống khỏi thần đàn, ở trong hậu cung đều trở nên bình đẳng như nhau cả. Lạc Nam đang bế quan trị thương ở phòng bên cạnh cũng là tâm thần nhộn nhạo. Trước đó Diễm Nguyệt Kỳ đề nghị hắn cùng các nàng tham gia náo nhiệt thi hành gia pháp, sau đó song tu trị thương cho thuận tiện. Nhưng nói thế nào thì nói, nội tâm của hắn luôn có sự tôn trọng cho Vân Tiêu, sẽ không vượt quá giới hạn với nàng khi chưa chính thức bái đường thành thân. Hắn hiểu trong lòng chúng nữ vẫn còn chút oán khí chưa tan với Vân Tiêu từ chuyện quá khứ, lại thêm lần này nàng quyết định chiến đến cuối cùng gây nên bất mãn thêm một lần nữa, nếu như không phát tiết một chút, sau này tỷ muội khó lòng thuận hòa. Thế nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở để tỷ muội các nàng tự trêu chọc lẫn nhau, hắn vì giữ thể diện cho Vân Tiêu nên sẽ không xen vào. Khóe miệng hắn nở nụ cười, từ tiếng thét mà Vân Tiêu phát ra, có thể thấy nàng cũng không thực sự tức giận hay phẫn nộ trước chúng nó. Thay vào đó phần nào là thẹn thùng, xấu hổ và nhẹ nhõm. Có lẽ việc Lạc Nam không ngã xuống thật sự đã giải phóng nội tâm của nàng. Trước đó hắn có thể cảm nhận được Vân Tiêu thật sự tuyệt vọng. Giới Linh đã chọn và nâng đỡ nàng từ khi còn bé, nếu không cho nó một kết quả hài lòng, Vân Tiêu cũng thẹn với lương tâm. Thân Huyền Huân ngồi bên cạnh nhẹ nói. Nàng ấy là kiểu nữ nhân có trách nhiệm, mặc dù đã rất yêu chàng, nhưng sẽ không vì tình cảm cá nhân mà bội ước. Với trí thông minh và sự thông tuệ của thần Huyền Huân, làm sao không hiểu Vân Tiêu nghĩ gì? Có thể nói Giới Linh và Vân Tiêu như ký một giao ước, trong đó Giới Linh sẽ tạo điều kiện bồi dưỡng Vân Tiêu, ngược lại Vân Tiêu sẽ thống nhất nguyên giới, trở thành giới chủ, dẫn dắt toàn giới đến huy hoàng. Lạc Nam như người thứ ba xen vào giao ước này, Vân Tiêu sẽ không vì hắn mà phá vỡ, ngược lại dốc hết sức lực, thậm chí là cả tính mạng để thực hiện, dù biết kết quả cuối cùng sẽ thất bại. Còn nếu Lạc Nam không đủ khả năng đánh bại nàng, vậy thì càng đơn giản. Ngươi không đủ thực lực, vậy hãy để trách nhiệm lại cho ta. Ta đương nhiên hiểu điều đó. Lạc Nam nở nụ cười. Bất kể là quyết định của nàng ấy hay cách làm của ta đều đã thu về kết quả hoàn mỹ, bằng chứng nằm ở đây, không phải sao? Hắn nhẹ nâng cánh tay, trong lòng bàn tay trôi nổi một trái tim trong suốt như pha lê, tỏa ra ánh sáng tinh khiết và nồng đậm lực lượng đến cực điểm. Thế giới bản nguyên. Không sai, đây chính là thế giới bản nguyên của nguyên giới, có hình dạng như trái tim trong suốt, chứa đựng nguồn nguyên lực kinh khủng đủ để thần đạo viên mãn như hắn tiến vào siêu thần. Sau khi tuyên bố người chiến thắng trong đoạt nguyên chi chiến, Giới Linh đã trực tiếp giao nó cho Lạc Nam. Tuy con hàng này có phần khó ưa, nhưng vẫn rất sòng phẳng, tuân thủ theo quy tắc. Nó có thể giúp gì cho nàng hay Bất Hủ Thần Tháp không? Lạc Nam ôn nhu hỏi. Thần Huyền Huân liếc xéo mắt. Trong đáy mắt khó giấu một tia cảm động. Khi có được đồ vật mà tất cả đại năng đều khát khao, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là luyện hóa, thay vào đó lại hỏi nàng có cần đến hay không. Chỉ với một câu hỏi, nàng hiểu rằng kiếp này mình chọn đúng người. Thật ra trước đây khi đột phá siêu thần, thiếp không dùng đến thế giới bản nguyên. Thần Huyền Huân lắc đầu. Nàng nhờ Gia Gia hỗ trợ sao? Lạc Nam hỏi. Hắn còn nhớ nàng từng nói Bất Hủ Thần có thể bằng vào thủ đoạn nghịch thiên giúp đại năng tiến vào siêu thần mà không cần đến bản nguyên của thế giới. Thật ra rất ít nhân vật đủ khả năng biết được có ba phương pháp đột phá siêu thần. Thần Huyền Huân nâng lên ba ngón tay, từ tốn nói. Phương pháp thứ nhất là luyện hóa thế giới bản nguyên, có được nguồn lực của thế giới tương trợ, phá tan bình cảnh thần đạo tối đỉnh, trở thành siêu thần, hay còn gọi là giới chủ. Phương pháp thứ hai chính là như chàng vừa nói. Được một vị Bất Hủ Thần quán đỉnh, phá tan bình cảnh và đột phá siêu thần. Tuy nhiên mỗi vị Bất Hủ Thần cũng chỉ giúp được tối đa một người mà thôi, nếu cưỡng ép vượt quá số lần, dù là Bất Hủ cũng sẽ tổn hại tu vi nghiêm trọng. Phương pháp cuối cùng là được Bất Hủ Thần vật như Bất Hủ Thần Tháp tương trợ, phải biết rằng Bất Hủ Thần vật chứa lực lượng khổng lồ, ở trạng thái toàn thịnh của nó, nguồn sức mạnh mạnh mà nó sở hữu vượt xa một đại thế giới. Thiếp chính là thông qua phương pháp thứ ba. Thì ra là thế, Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, vuốt vuốt cằm. Hiện tại Bất Hủ Thần Tháp đang suy yếu, nó không thể làm được điều đó đúng không? Đúng, muốn Bất Hủ Thần Tháp đủ khả năng thúc đẩy thần đạo tối đỉnh vào siêu thần, ít nhất phải có một loại siêu thần tài nguyên cao cấp cho nó hấp thụ, mà những tài nguyên như thế này quý hiếm chẳng khác nào thế giới bản nguyên, năm đó thiếp cũng chỉ đạt được một lần. Thần Huyền Huân mỉm cười. Thế nên chàng hãy dùng nguyên giới bản nguyên đi, không còn cách nào khác đâu. Tại sao gọi Bất Hủ Thần Tháp là bất hủ thần vật mà không phải bất hủ thần bảo? Lạc Nam tò mò hỏi. Hỏi rất hay, Thần Huyền Huân tán thưởng. Bởi vì bất hủ thần vật bao gồm bất hủ thần bảo và cả bất hủ thần binh, bất hủ thần vật là cách gọi chung của tất cả chúng nó. Chật, Lạc Nam chép miệng thèm thuồng. Sở hữu một kiện bất hủ thần binh, nghe qua đã thèm chảy nước miếng. Thiếp đã từng tham lam như chàng, đáng tiếc không có cơ hội thực hiện. Thần Huyền Huân nắm chặt tay hắn. Yên tâm, Lạc Nam hôn lên trán nàng, vỗ vỗ ngực. Chờ phu thê chúng ta xông vào chung cực giới, đem hết bất hủ thần vật làm bộ sưu tập. Khanh khách, Thần Huyền Huân cười đến run rẩy cả người, đầu ngón tay tinh xảo điểm vào trán hắn. Cuồng vọng, hai người trêu đùa một trận, Lạc Nam cũng không tiếp tục dây dưa dài dòng. Hắn ngửa đầu, trực tiếp đem nguyên giới bản nguyên nuốt vào. Kẻ thù của hắn và nàng vẫn còn quá nhiều, quá mạnh. Không thể lãng phí một giây, một phút nào trước cơ hội đột phá. Ông, trái tim trong suốt vừa vào cơ thể đã được bá đỉnh thu gọn. Sau đó, bất hủ diễn sinh kinh điên cuồng ngâm tụng. Lạc Nam nhắm lại hai mắt, cảm nhận được 22 loại quy tắc của mình đang bắt đầu đề thăng, tiến vào một trạng thái cao cấp hơn, huyền diệu hơn. Trước đây mỗi lần tu luyện liên quan đến quy tắc chi lực, hắn đều cảm giác được bản thân mình thuộc về nguyên giới. Bởi vì quy tắc tự nhiên ở xung quanh đến từ nguyên giới. Còn hiện tại khi cảm nhận quy tắc đang lột xác và cải biến, nó là một loại cảm giác vượt trội hơn, áp đảo hơn, chủ động hơn. Lần này, hắn đã không còn phụ thuộc, mà trở thành chủ nhân chân chính của nguyên giới. Có lẽ đây chính là khái niệm siêu thần, viễn siêu thần trong thế giới, siêu thoát thế giới. Đương nhiên quá trình này sẽ mất nhiều thời gian. Dù sao thì việc hấp thụ toàn bộ năng lượng khổng lồ cũng như thăng cấp quy tắc không phải đơn giản, đòi hỏi tập trung cao độ, cẩn thận và tỉ mỉ, kèm theo đó là cả ngộ tính nữa. Nếu như luyện hóa bản nguyên của cả đại thế giới mênh mông là chuyện dễ dàng, vậy Hỗn Vô Cực đã sớm giành chiến thắng. Thế giới bản nguyên nói thẳng ra chỉ là một loại tài nguyên, tạo điều kiện thuận lợi hơn để ngươi đột phá mà thôi. Nhưng nếu ngươi quá ngu ngốc, không đủ khả năng tận dụng tài nguyên, không thể khiến quy tắc của mình tiến vào siêu thần, vậy dù ngươi có được 10 cái thế giới bản nguyên trong tay, cả đời cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Đây là lý do thế giới chọn chủ vô cùng cẩn thận, cần trải qua đại chiến gắt gao tuyển ra người xứng đáng nhất. Bằng không rơi vào tay tên vô dụng, chẳng phải gián tiếp kéo theo cả thế giới chôn cùng. Biết được phu quân bế quan cho giai đoạn mấu chốt, chúng nữ cũng không quấy rầy. Sau khi thỏa mãn với Vân Tiêu, giải trừ mọi khúc mắc trong lòng, các nàng cũng giúp Vân Tiêu khôi phục thương thế. Có bất tử dịch thủy, các vị luyện đan sư kim y sư hàng đầu lại không thiếu người mang linh hồn đặc biệt, khả năng phụ trợ linh hồn. Chỉ cần còn một tia hơi thở, hậu cung vẫn có thể cứu sống. Chỉ là giờ đây, Vân Tiêu ở bên cạnh chúng nữ cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, rất khó bảo trì sự bình thản, cao cao tại thượng như trước nữa rồi. Đế Lạc nhìn thái độ của nàng như vậy mà chỉ biết cười trộm, xem ra có người còn dễ dàng luân hãm hơn cả ta. Vân Tiêu vậy mà được trải nghiệm gia pháp Lạc gia trước cả nàng. Đế Lạc nghĩ đến đây thầm cảm thấy may mắn mình không đắc tội với ai. Đừng thấy Vân Tiêu mạnh mà chủ quan, thật ra nếu như chiến đấu một chọi một, Vân Tiêu chưa chắc thắng được ai trong hậu cung. Bởi vì thông qua thiên địa hợp hoang kinh, chúng nữ có thể mượn sức mạnh của Lạc Nam bất cứ lúc nào. Mà một khi hắn tiến vào siêu thần, chỉ cần mượn quy tắc của hắn thì bất kỳ ai trong các nàng đều vô địch trong hàng ngũ đại năng. Đây chính là lợi ích khi có lão công là một vị siêu thần cường giả. Chúc mừng hai cô công chúa, lại cường đại hơn rồi. Đế Lạc cưng chiều véo véo gò má của Tiểu Thiên Ý, ôn hòa nhìn sang Lạc Kỳ Nam. Sao thế gì? Tiểu Thiên Ý khoanh tay hỏi. Ba ba thành siêu thần chứ đâu phải ta, sao ta lại biến cường? Bởi vì các ngươi là hậu duệ đời thứ nhất của siêu thần, sẽ có được siêu thần huyết thống. Đế Lạc điểm điểm vào giữa trán Tiểu Thiên Ý giải thích. Siêu thần huyết thống này mạnh không gì, Lạc Kỳ Nam nghe vậy cũng chờ mong. Rất mạnh, Đế Lạc khẳng định đáp. Tưởng tượng hai nữ có được siêu thần huyết thống, e rằng hầu hết những hậu duệ siêu thần trong hỗn độn đều khó là đối thủ. Ngày này đến thật nhanh. Cảm nhận được khí tức ngày càng tăng cao trong Bá Vũ Điện, Hồ Dĩnh kích động đến sắc mặt đỏ bừng, nhìn Xoa Diệp sầu nói. Quỷ nữ ngươi thật là sáng suốt, lựa chọn theo hắn quyết đoán như vậy, bây giờ đã là thân tín của giới chủ, ngay cả phụ hoàng ngươi cũng phải nể mặt ngươi 10 phần. Chẳng phải ngươi cũng thế sao? Xoa Diệp sầu cong môi. Nàng vẫn luôn tự tin vào nhãn lực của mình. Nàng thậm chí còn cảm thấy may mắn, so với bị xem là công cụ hôn nhân ở quỷ giới, hiện tại nàng là người bên cạnh siêu thần, thân phận và địa vị đã đạt đến một cấp độ hoàn toàn khác. Một người vừa bắt đầu đột phá, cả thành đều vui mừng chờ đợi. Cùng lúc đó, giữa vô tận hỗn độn, có một tòa đại điện đen tuyền, bí ẩn chậm rãi di chuyển. Quảng trường phía trước đại điện, có thể nhìn thấy những luồng tàn trận khổng lồ còn chưa hoàn toàn tiêu tan, lập lòe không tắt. Một thân ảnh bất chợt giáng lâm, hai chân nặng nề rơi xuống, đại điện là một kiện thần bảo cực phẩm lại mãnh liệt chấn động. Hàng trăm, hàng nghìn chấp sự tu vi thiên đạo đến thần đạo vội vàng chạy ra, khi chứng kiến thân ảnh này, cả đám đầy khiếp sợ quỳ rạp xuống. Điện chủ giáng lâm. Đây là tổng bộ của giới điện hoạt động ở hỗn độn. Mà người nam tử vừa mới rơi xuống không phải ai khác, chính là điện chủ của giới điện, Ứng Khang. Bế quan vạn năm, vừa đột phá siêu thần trung kỳ, Ứng Khang sắc mặt lạnh lẽo, thần thức như vũ bão đảo qua đại điện. Giờ đây giới điện do hắn lập nên đã hoang vắng vô cùng, đại năng mất sạch, trưởng lão không còn một móng. Khốn nạn, Ứng Khang trán nổi gân xanh. Điện chủ tha mạng, mọi việc chính là, một vị chấp sự đang định mở miệng nói rõ tình huống. Ứng Khang lười nghe giải thích, trực tiếp túm lấy tên chấp sự này, hai mắt nhìn thẳng vào linh hồn đối phương. Sư hồn, tên chấp sự toàn thân co giật, tất cả linh hồn đã bị Ứng Khang nuốt chửng. Ánh mắt ác liệt của y lóe lên, siêu thần chi lực bùng phát dữ dội, khóe môi cười tà. Đứa bé của sinh tử giới kia, rốt cuộc cũng có manh mối. Con đường bá chủ. Chương 3259, ý chí vạn cổ. Giữa hỗn độn vô tận. Một ngôi làng yên bình, xưa cũ đang chậm rãi lướt đi. Nếu đến gần cổng làng nằm giữa hai lũy tre già, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bảng hiệu cũ kỹ, đã phủ bụi có khắc ba chữ. Làng Vạn Cổ. Trong làng, một nam tử trung niên đang tùy ý cho bầy lợn trước mặt ăn thảo mộc, ung dung nhàn nhã. Ngửa đầu nhìn ra màn đen bên ngoài, y cất tiếng thở dài. Lạc Nam rất được, nhưng lại không được, hai. Từ phía ngọn đồi xa xa, một lão già ung dung bước đến. Nhìn động tác ung dung nhàn nhã, nhưng chỉ nửa bước chân đã xuất hiện phía trước bầy heo, đứng đối diện nam tử trung niên nở nụ cười. Lão phu cũng rất tiếc. Nếu có Lạc Nam ở đây, chắc chắn nhận ra lão nhân này chính là Thiên Cơ Tán Nhân, người mà mình từng có duyên gặp gỡ mấy lần. Mà hiện tại, đồ đệ của Thiên Cơ Tán Nhân là Thiên Cơ Chi Nữ, Yến Linh đã đi theo phò tá hắn. Ha ha, Thiên Cơ lão cũng cảm thấy vậy sao? Nam tử chăn heo cười. Đương nhiên, Thiên Cơ Tán Nhân nghiêm nghị gật đầu. Bất kể là tư chất, ngộ tính hay thiên phú của Lạc Nam đều phù hợp với tiêu chuẩn của chúng ta, nhất là hắn còn là nhân vật chưa từng làm trái với lương tâm của mình. Khanh khách, nếu Lạc Nam tệ, Thiên Cơ lão cũng đâu có đem đồ nhi bảo bối của mình đặt ở chỗ hắn. Có tiếng cười trêu chọc truyền đến. Chỉ thấy một phụ nhân diện mục bình thường, chân lấm tay bùn từ dưới ruộng lúa bước lên. Trên đầu còn mang nón lá. Đáng tiếc, đồ vật kia lại không tán thành hắn. Nam tử chăn heo cất tiếng thở dài. Mấy người nghe vậy, ánh mắt cùng lúc hướng về xa xôi. Ở nơi sâu nhất trong làng, một kiện trống cổ đang tĩnh lặng như ngủ say, vùi thân vào trong đất, chỉ để lộ phần mặt trống màu đồng cổ hiện ra. Chỉ thấy ở giữa mặt trống điêu khắc một ngôi sao lớn với 14 cánh sao như đại diện cho mặt trời, xung quanh là các họa tiết tinh xảo và độc đáo. Có họa tiết chủng tộc cổ xưa, có họa tiết động vật, có họa tiết kiến trúc, chúng nó liên kết với nhau tạo thành hình tròn, nổi bật trong đó là chim lạc, chim hồng, mang đậm nét văn hóa gần gũi với thiên nhiên, lại có sự huyền bí khó lường. Bất hủ thần vật. Không sai, cái trống này chính là bất hủ thần vật. Kể từ khi chủ nhân đời thứ nhất của nó là vị bất hủ thần ngã xuống tại Trung Cực, kiện bất hủ thần vật hình trống này đã lâm vào ngủ say. Những thuộc hạ dưới trướng của vị bất hủ đó đã tập hợp lại với nhau, thành lập nên làng Vạn Cổ, mang theo cổ trống rong ruổi khắp hỗn độn, đi qua hàng nghìn thế giới, chỉ để tìm được người thứ hai đủ khả năng khiến cổ trống này thức tỉnh. Nam tử chăn heo hai mắt khép hờ, nhớ lại thật nhiều năm về trước. Lần đầu tiên thiếu niên họ Lạc kia bước qua ngôi làng, cổ trống đã nhẹ rung lắc sau vô số năm trầm lắng. Khoảnh khắc đó từ trên xuống dưới làng vạn cổ đều mừng rỡ như điên, nam tử chăn heo còn đích thân mời Lạc Nam vào làng để khảo nghiệm. Nào ngờ Lạc Nam mở miệng từ chối, mà từ đó về sau, cổ trống này lại chưa từng phản ứng thêm một lần nào nữa. Bất quá làng vạn cổ từ đó đã bắt đầu chú ý đến Lạc Nam, âm thầm quan sát một quãng đường dài từ lúc còn là kẻ vô danh đến thời điểm tiến vào thần đạo. Nhưng mà sau tất cả, cổ trống lại không động đậy thêm dù chỉ nửa phần, tiếp tục ngủ say như chết. Điều này khiến người trong làng vạn cổ tiếc hận, bọn hắn mỗi một người đều cực kỳ tán thưởng Lạc Nam, ấy thế mà cổ trống vẫn chưa vừa ý. Hay da, tầm mắt của trống đại nhân cũng quá cao, thiên cơ tán nhân vuốt râu thở dài. Lạc Nam là nhân vật kiệt xuất nhất mà chúng ta từng chứng kiến sau khi đã kinh qua hơn 1.300 đại thế giới rồi. Ha ha, lão già ngươi có điều không hiểu, có tiếng cười khàn khàn vang lên. Chỉ thấy từ trong nhà sàn, một trung niên nhân mập mạp, đầu đầy tóc bạc, diện mạo vừa cương trực, vừa hòa ái bước ra. Lão đại, thiên cơ tán nhân, nam tử chăn heo và phụ nhân đều cung kính chào hỏi. Trung niên mập mạp này chính là người có thực lực mạnh nhất ở đây, siêu thần viên mãn, trưởng làng vạn cổ. Những người trong làng thường gọi y với cái tên thân mật lão đại. Có biết vì sao trống tiền bối không nhận chủ dù Lạc Nam rất kiệt xuất? Lão đại mỉm cười hỏi. Không biết, đám người lắc đầu. Bọn hắn tuy đều là siêu thần, nhưng cũng không đủ tư cách thăm dò ý đồ của bất hủ thần vật. Hiện tại đã rời xa nguyên giới, lão đại không tiếp tục che giấu nguyên nhân, ung dung nói rằng. Bất hủ thần vật mỗi một vị đều tâm cao khí ngạo, duy ngã độc tôn, tự cho mình là nhất, sẽ không chấp nhận thờ cùng một chủ. Thờ cùng một chủ, sắc mặt ba người kịch biến, mà không ít nhân vật khác trong làng đang vĩnh tai nghe trộn cũng giật nảy mình. Qua lời nói của lão đại, lý do mà trống tiền bối không muốn nhận Lạc Nam là vì không muốn thờ cùng chủ. Điều này chứng minh Lạc Nam đã có bất hủ thần vật trong tay. Đây là tin tức động trời. Bất hủ thần vật vậy mà xuất hiện ở nguyên giới, còn nhận Lạc Nam là chủ nhân. Nghĩ lại cũng đúng, trong lịch sử chung cực từ cổ chí kim, chưa từng nghe nhân vật nào có được hai kiện bất hủ thần vật cùng một lúc cả. Thì ra là như thế. Chẳng trách ban đầu trống tiền bối đã thức tỉnh, nhưng sau đó lại tiếp tục ngủ say, bởi vì đã cảm nhận khí tức của bất hủ thần vật khác trên người Lạc Nam. Nam tử chăn heo tiếc nuối thở dài. Xem ra làng chúng ta và hắn vô duyên. Lão đại ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp ngập tràn kiên định. Không sao cả, hỗn độn vô tận, rồi sẽ có chủ nhân khác thích hợp hơn hiện thế. Toàn bộ làng vạn cổ gật đầu. Bọn hắn sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình, tìm kiếm người kế thừa ý chí của chủ nhân, vùng hỗn độn phụ cận nguyên giới. Chắc hẳn là thế giới này. Có chiến thuyền do từng khối khô lâu khổng lồ đúc thành, lặng lẽ xuất hiện. Trên thuyền là một tên thanh niên diện mục tuấn lãng, khí độ phi phàm, thân khoác cẩm bào rực rỡ. Không uổng công đầu tư cái giá lớn cho cảm nguyên sa bàn. Khóe miệng thanh niên hiện lên nụ cười tự tin, trên mặt không giấu được vẻ sung sướng. Trên tay của y cầm một mặt bàn tròn, bên trong chứa đựng khung cảnh thu nhỏ của hỗn độn, ngoài ra còn có một mũi tên chỉ dẫn. Nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy đầu nhọn của mũi tên đang chỉ về hướng nguyên giới. Cảm nguyên sa bàn là thứ có thể cảm ứng được thế giới bản nguyên hoàn chỉnh giữa hỗn độn bao la. Đương nhiên ở tình huống bình thường, bản nguyên sẽ dung hợp cùng thế giới của nó, cảm nguyên sa bàn sẽ không thể cảm ứng được. Điều này đồng nghĩa cảm nguyên sa bàn chỉ kích hoạt khi có bản nguyên được thế giới của nó phóng xuất ra ngoài, cho người khác luyện hóa mà thôi. Trong quá trình đối phương chưa thể luyện hóa được thế giới bản nguyên, cảm nguyên sa bàn chắc chắn cảm ứng được. Thế nên tên thanh niên mới thành công tìm đến tận đây. Hắn là một thần đạo viên mãn đến từ chung cực, đang trong quá trình săn lùng thế giới bản nguyên để đột phá siêu thần. Không chỉ có hắn, mà không ít đại năng tại chung cực giới cũng lựa chọn cách thức như vậy. Khi bối cảnh của ngươi không được bất hủ quán đỉnh, không được bất hủ thần vật tương trợ, thì cách duy nhất để tiến vào siêu thần còn gì khác ngoài săn tìm thế giới bản nguyên vô chủ. Đã mất gần 300 năm tìm kiếm khắp hỗn độn rồi. Cơ hội rốt cuộc đã đến. Ỷ vào xuất thân chung cực, thanh niên vô cùng ngạo khí, tên thổ dân đang luyện hóa thế giới bản nguyên ở đây chắc chắn không phải đối thủ của mình. Chỉ cần quậy lớn một phen, ép hắn hiện ra và cướp đoạt là được. Phải nhanh chóng hành động, tránh có những kẻ khác chen vào cạnh tranh. Nghĩ đến đây, thanh niên trực tiếp điều động chiến thuyền, xông thẳng vào nguyên giới một cách ngang tàn, không kiêng nể gì cả. Vừa mới hàng lâm, đứng giữa thiên không, thanh niên phóng thích khí tức của đại năng vô cùng dữ dội, cao giọng tuyên bố. Bổn thiếu Chu Hàn, từ giờ sẽ là chủ nhân của thế giới này, toàn thể đại năng ra đây chịu chết. Lời vừa nói xong, thanh niên cảm thấy bầu không khí có vẻ không đúng lắm. Bởi vì khi thần thức quét qua, hắn phát hiện sinh linh ở cái thế giới này đang dùng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc đánh giá mình. Thậm chí ngay cả những tiểu tu sĩ nho nhỏ cấp thánh vương, cấp chí tôn cũng đều biểu hiện khinh miệt. Hết cách rồi, nguyên giới trước đó quét tan đại quân hỗn độn, sau đó còn cường thế tiêu diệt tất cả cường giả của giới điện, lại được chứng kiến trận chiến khoáng cổ tuyệt kim đoạt nguyên chiến. Thế nên lòng tin và niềm kiêu hãnh của mỗi một sinh linh ở nguyên giới cũng là cực cao, dù là một tiểu yêu thú hay một tiểu tu sĩ. Đừng nói là một tên đại năng giáng lâm gây sự, dù là bán siêu thần đích thân đến, tu sĩ nguyên giới vẫn không e ngại chút nào. Nghe nói ngươi muốn tìm tất cả đại năng ở đây, thanh âm hờ hững vang lên. Lâm Tích trôi lơ lửng phía trước cốt thuyền của Chu Hàn. Không sai, Chu Hàn cười gằn. Gọi tất cả ra đây thần phục, ngoan ngoãn dâng thế giới bản nguyên cho bổn thiếu. Ngươi là ai nha? Lâm Tích chớp chớp mắt. Trưởng lão của siêu thần thế lực thần cốt tông đến từ chung cực giới. Chu Hàn ngạo nghễ ngẩng đầu ưỡn ngực. Vốn cho rằng sau khi nghe xong mình đến từ siêu thần thế lực ở chung cực, Lâm Tích sẽ biểu hiện sợ hãi, thậm chí sắc mặt kịch biến mới đúng. Nào ngờ nàng chỉ nhẹ gật đầu, rất tốt. Theo sau đó, 2000 thời không chi môn mở ra, 2000 vị Lâm Tích từ bên trong đó ung dung xuất hiện. Mỗi một người đều là đại năng, vây ở xung quanh cốt thuyền, che kín mọi ngõ ngách. Cái này, Chu Hàn sắc mặt khẽ biến, một cảm giác hoang đường dâng lên đỉnh đầu, nuốt nước miếng. Tất cả chỉ là phân thân, muốn qua mặt bổn thiếu à? Tiên hạ thủ vi cường, Chu Hàn phẫn nộ vung tay chưởng ra. Vạn cốt Hàn băng chưởng. Từ lòng bàn tay của hắn, một vạn ngọn băng cốt lạnh lẽo bắn ra. Mỗi một thanh băng cốt đều do băng vĩnh cửu đẳng cấp cao nhất kết thành. Chu Hàn sở hữu vĩnh cửu băng cốt thể, lại thêm tu luyện công pháp siêu thần hạ phẩm, hắn không tin mình sẽ bại ở thế giới này. Hàng vạn thanh băng cốt phân chia đồng đều đâm về phía Lâm Tích, những nơi chúng nó bay qua, không gian đều đông cứng thành băng, lại còn chứa đựng quy tắc cực kỳ mạnh mẽ. Có thể hành tẩu qua hỗn độn, lại thêm tự tin cướp đoạt thế giới bản nguyên, chiến lực của Chu Hàn đương nhiên không tầm thường chút nào. Lâm Tích ánh mắt ngưng tụ, 2000 bản thể đồng loạt rút ra tự tại song thần kiếm. Keng keng keng keng. Kiếm khí tung hoành, thời không chồng chất, ngạnh kháng toàn bộ băng cốt nguy hiểm. Răng rắc, thành công phá hủy toàn bộ băng cốt, nhưng tự tại song thần kiếm cũng kết thành băng, băng hệ quy tắc cực kỳ bá đạo tiếp tục lan tràn trên cánh tay của nàng. Chưa dừng lại ở đó, Lâm Tích cảm giác được thông qua những quy tắc này, băng vĩnh cửu thâm nhập cơ thể nàng, băng phong kinh mạch, xương cốt, thậm chí muốn đóng băng cả thần lực của nàng. Lâm Tích đang định dịch không thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng, thì không gian xung quanh nàng cũng đang kết băng, định trụ nàng tại chỗ. Siêu thần công pháp không dễ dàng phá giải như vậy. Chủ quan rồi, Lâm Tích hơi đổi sắc mặt, nếu ngay từ đầu thi triển tự tại hợp nhất, dung hợp 2000 người vào nhau, sẽ không đến mức chật vật như vậy. Hiện tại tất cả đều bị đóng băng, muốn dung hợp cũng không làm được. Khà khà, chết cho bổn thiếu. Thấy Lâm Tích đang phải chống chọi với lực lượng của mình, Chu Hàn cười quỷ dị xông về phía nàng. Vĩnh cửu băng ngục. Hai tay kết ấn, một tòa băng ngục khổng lồ hình thành, bao trùm vạn dặm, muốn bao vây toàn bộ bản thể của Lâm Tích vào bên trong. Có thể nhìn thấy, không gian bên trong băng ngục đều bị hóa thành băng vụn, sẵn sàng hóa băng và nghiền nát cả đại năng thành từng mảnh nếu như bị nhốt vào. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Nhưng ngay lúc này, hơn 10 tiếng rồng ngâm khủng bố vang lên. Long ngữ hòa cùng các loại tổ long lực dung hợp với hỗn độn long lực oanh tạc dữ dội, xuyên thủng bầu trời, bắn vào vĩnh cửu băng ngục đang trấn xuống. Đùng, vĩnh cửu băng ngục nổ tung thành toái phiến. Làm sao có thể? Chu Hàn không dám tin ở thế giới này lại có kẻ phá được băng cốt vĩnh cửu của mình. Hừ, tiểu thiên ý hai tay chống nạnh, xem ngươi còn dám kiêu căng. vô hạn thiên hà quyền. Còn chưa kịp định thần, thân ảnh Lạc Long Nhi như đạn pháo xông thẳng đến Chu Hàng, ba vạn đan điền hóa thành thiên hà chói lọi, toàn bộ sức mạnh hội tụ vào nắm tay tung ra một quyền. Cảm giác được nguy hiểm, Chu Hàng ngửi thấy mùi vị không đúng. Đại năng thế giới này sao lại mạnh như vậy? Không dám chủ quan nữa, vĩnh cửu cốt băng khi ngưng tụ trước mặt, nên đón một quyền dữ dội. Oanh! Quyền kình nổ tung, Chu Hàng liên tục lùi về phía sau, mặt khiên xuất hiện vết nứt. Đang suy nghĩ bước tiếp theo nên hành động như thế nào, một cảm giác dựng cả tóc gáy khiến Chu Hàng lập tức quay người. Từ phía sau, Đế Lạc hờ hững nhìn lấy hắn. Hỗn độn cửu long thương gào thét, một thương cuồng bạo đâm ra, cửu long dương nanh múa vuốt. Thương ảnh đầy trời, cuồng long đồ sát. Không xong, Chu Hàng vội vàng triệu hoán bán siêu thần binh vĩnh cửu băng cốt mâu. Một mâu đâm ra, băng phong vạn lý, chính con hỗn độn long đều ngưng kết như tượng băng giữa bầu trời. Keng, mâu đối với thương, không gian sụp đổ, Đế Lạc và Chu Hàng đều lùi về phía sau. Kẻ này không tầm thường, Đế Lạc nheo mắt, chẳng lẽ đại năng ở chung cực đều là tồn tại mạnh mẽ như vậy? Mà lúc này, đạo hỏa của cổ Nhật Cơ đã thành công giúp Lâm Tích thoát khỏi trạng thái băng phong. Tự tại hợp nhất. 2000 bản thể dung hợp, Lâm Tích thi triển toàn lực, tự tại song thần kiếm điên cuồng bổ ra. Hỗn độn thần thế, Đế Lạc cường hoành lao đến, siêu thần tinh huyết mở ra giữa trán nàng. Ta cũng muốn chơi. Lạc Xương đằng đằng chiến ý bay lên, toàn thể quân đội bên trong đang điền bạo phát sức mạnh. Còn có ta, Hoài Khánh không chịu kém náo nhiệt, vô cực long thế đã sẵn sàng, thất long quy tụ, mãnh long kiếm thô bạo nện ra. Hương Trà ngáp một tiếng, tiện tay vung lên. Ùm ùm ùm. Biển mây đen kịt kéo về, vô tận kiếp lôi hóa thành lưỡi tầm sét giáng xuống. Còn có ta, chúng nữ đại năng lần lượt xuất chiêu. Cảm nhận được nguy hiểm đến từ khắp nơi trong thiên địa, hơn nữa càng ngày càng nhiều thêm, Chu Hàng trợn mắt há hốc mồm, linh hồn tê dại thốt lên một tiếng. Cái quỷ gì thế này? Con đường bá chủ. Chương 3260, Nguyên giới bá chủ. Trước vô số đòn tấn công bao vây, Chu Hàng bắt đầu sợ hãi, lập tức rống lớn. Mau giúp ta! Rống! Cốt thuyền của hắn chấn động, vô số khối khô lâu luân chuyển, biến đổi hình dáng. Hóa thành một tên khôi lỗi khổng lồ. Xương cốt trên thân khôi lỗi như có được linh tính, chúng nó phân tách, biến hóa và kết hợp tạo thành các bức cốt tường sừng sững, bảo vệ chủ nhân mình vào trung tâm. Đùng đùng, răng rắc. Nhưng không chống cự được bao lâu, khi tất cả công kích của chúng nữ oanh tạc trực diện, cốt tường nát bấy. Khôi lỗi còn chưa kịp chống trả, lưỡi tầm sét mà Hương Trà đánh xuống đã nghiền nó thành mảnh vụn. Một kiện thần bảo cực phẩm. Ngay cả cơ hội phản kháng yếu ớt nhất cũng không có. Thế giới này điên rồi, Chu Hàng trong lòng thầm mắng. Y lấy ra một tấm phù chú bóp nát, muốn trốn về hỗn độn. Chỉ cần dịch chuyển ra hỗn độn mênh mông, những nữ nhân này đừng mong tìm được hắn. Vô hiệu hóa. Thanh âm trong trẻo của Vân Tiêu nhàn nhạt truyền đến. Sắc mặt Chu Hàng kịch biến, vô số phù văn vừa mới tỏa sáng, đang định kích hoạt bỗng trở nên ảm đạm rồi tan biến thành hư vô. Một tấm phù chú thần cấp cực phẩm cứ thế trở nên vô dụng. Đây rốt cuộc là loại quy tắc gì? Chu Hàng hoảng hốt chứng kiến những luồng quy tắc của Vân Tiêu vờn quanh thân thể mình. Có thể vô hiệu hóa phù chú thần cấp cực phẩm, vậy loại quy tắc này đã vượt qua phạm trù của đại năng bình thường. Thế giới này thật sự đã điên, tại sao lại có loại quy tắc nghịch thiên như thế tồn tại? Càng đáng sợ hơn, cảm nguyên sa bàn trong tay Chu Hàng đang chỉ về phương hướng khác. Điều này chứng tỏ, kẻ đang luyện hóa thế giới bản nguyên còn chưa thật sự ra tay. Những nữ nhân hùng mạnh này tại sao lại thua kẻ đó? Nguyện ý nhìn đối phương trở thành giới chủ hay sao? Bổn thiếu hiểu rồi, nhất định là các ngươi cũng giống như ta, đến từ chung cực. Chu Hàng tự cho là thông minh, lớn tiếng nói. Các vị đạo hữu nếu đã đến trước một bước, vậy bổn thiếu không cạnh tranh với các ngươi, hy vọng nể mặt thần cốt tông mà dừng lại tại đây. Hiển nhiên Chu Hàng cho rằng chúng nữ đều là đại năng đến từ chung cực giới, đang yểm hộ cho một nhân vật có thân phận cao hơn luyện hóa thế giới bản nguyên. Đây là đáp án duy nhất mà Chu Hàng nghĩ ra, nói tất cả những nữ cường này đều thuộc về thế giới này, hơn nữa còn bại trong tay một kẻ khác, có đánh chết hắn cũng không tin. Bất quá mặc kệ Chu Hàng có tin hay không, cũng mặc kệ y nói nhảm, chúng nữ càng ngày càng nhiều người tham chiến. Phốc! Kết quả cuối cùng, Chu Hằng mất khả năng chiến đấu, thân thể bại liệt, đan điền bị phong ấn, rơi vào trong hỗn độn lao ngục do Đế Lạc đánh ra. Trước tiên nhốt hắn, chờ phu quân xuất quan lại quyết định. Lạc Long Nhi cười nói. Các nàng không ngốc, kẻ này có chỗ dựa là siêu thần thế lực chống lưng, nếu giết hắn lập tức, không loại trừ khả năng sẽ gây nên siêu thần cảm ứng, từ đó hàng lâm. Lạc Nam còn chưa xuất quan, không ai đủ sức chống lại siêu thần. Thế nên cách tốt nhất là bắt sống và giam cầm. Trong Bá Vũ Điện, Lạc Nam đang ở trạng thái vô cùng vi diệu. Linh hồn của hắn như dung hợp cùng thế giới này. Mọi ngõ ngách của nguyên giới đang trở thành một phần cơ thể của hắn. Hắn cảm nhận được tâm tình, cảm xúc của tất cả mọi sinh linh, hắn chứng kiến cảnh tượng chúng nữ vừa hợp lực đánh bại một tên cốt tu khá mạnh, hắn cảm nhận được mọi thứ dù chỉ là một hạt bụi nhỏ trong đất trời. Nguyên giới chính là hắn, mà hắn chính là nguyên giới. Nguyên khí trong toàn nguyên giới có thể tiến vào cơ thể hắn bất cứ lúc nào, quy tắc của nguyên giới hắn có thể gọi đến bất cứ lúc nào. Mà chính nhờ như thế, hắn mới tập trung nguồn lực của cả đại thế giới, bắt đầu cảm ngộ, bắt đầu đột phá. Răng rắc, như có gông cùng xiềng xích trói chặt bình cảnh từng bước được tháo bỏ, từng loại quy tắc của hắn đang lột xác, thế giới bản nguyên đang hòa tan vào hắn, nguồn lực lượng tinh thuần đến đỉnh điểm của nó đang được bá đỉnh tiêu thụ. Kích thước của bá đỉnh ngày càng lớn lên, chia đều có 21 đỉnh không thừa không thiếu. 22 vị pháp tướng trở nên hùng mạnh. Thậm chí 15 vạn hành tinh thuộc hóa vũ bá thần thể cũng đang thăng cấp, trở nên to lớn hơn. Các hành tinh sẽ tự động thăng cấp dựa vào tu vi chủ nhân của chúng. Giống như năm xưa khi hắn làm chủ Việt Long tinh cầu, cứ mỗi khi tu vi của hắn tiến bộ, Việt Long tinh sẽ tấn cấp vậy. Chỉ là giờ đây, cả nhất thế vũ trụ đều đã dung hòa vào nguyên giới, Việt Long tinh cầu cũng đã trở thành một phần của đại thế giới này, đương nhiên không còn thăng cấp nữa. Tuy nhiên đổi lại, nguyên giới trở thành thế giới của Lạc Nam, nó sẽ được biến hóa, lột xác khi có siêu thần sinh ra. Có thể nói giữa thế giới và giới chủ có mối quan hệ cộng sinh, hỗ trợ lẫn nhau, cùng lúc tiến bộ. Một năm lặng lẽ trôi qua, nguyên giới liên tục có những biến hóa mà mắt thường có thể nhìn thấy, cảm nhận bình thường đều có thể biết được. Chất lượng nguyên khí tăng cao, nồng độ nguyên khí dồi dào, cả thế giới đang mở rộng, biến lớn từng chút, từng chút. Quy tắc chi lực trong tự nhiên mãnh liệt đề thăng. Trước đây ở Ngũ Châu Tứ Vực, dù là cửu cảnh chí tôn cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của quy tắc. Còn thời điểm hiện tại, dù tu sĩ chỉ mới tiến vào nhất cảnh chí tôn, chỉ cần có chút thiên phú và ngộ tính, liền có thể dễ dàng cảm ứng được quy tắc xung quanh mình, từ đó rút ngắn quá trình và thời gian đột phá đạo cảnh. Nước lên thuyền lên, những loại huyết mạch, thể chất tưởng chừng đã ngủ say vĩnh viễn trong cơ thể không ít tu sĩ đột nhiên thức tỉnh, khiến bọn họ trở thành thiên tài, thu được vô vàn lợi ích. Các loại động thiên phúc địa không ngừng hình thành, tài nguyên, thiên tài địa bảo trong thế giới trở nên phong phú hơn. Chỉ mới một năm đã biến đổi thần kỳ như thế, chẳng trách các đại thế giới sở hữu siêu thần khinh thường chúng ta, Đế Lạc cảm thán nói. Không, nguyên giới so với hành giới của chúng ta đã vượt qua, Cổ Nhật Cơ ngồi bên cạnh nghiêm túc nói. Chất lượng của thế giới sau khi thăng cấp tùy thuộc vào thực lực người chủ nhân của nó. Điều này đồng nghĩa Lạc Nam còn chưa chính thức tiến vào siêu thần, đã có thực lực mạnh hơn phụ thân của chúng ta ngày trước. Cổ Nguyệt Cơ cười khổ. Hắn không yêu nghiệt, ai mới là yêu nghiệt? Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, lời của Cổ gia tỷ muội đáng giá tin cậy, bởi lẽ các nàng từng là nữ nhi của siêu thần, còn quản lý hành giới trong thời gian dài. Phu quân chưa thành siêu thần, đã được đánh giá là mạnh hơn siêu thần, đây là chuyện đáng vui mừng. Lại thêm một năm. Một năm nguyên giới biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gần như mỗi ngày ở thế giới này đều có đạo kiếp, đại đạo kiếp, thiên đạo kiếp giáng lâm. Những tiền bối mà Lạc Nam và chúng nữ tôn trọng ngày trước đã lấy lại hào quang thuộc về bản thân bọn họ. Định Nam Chí Tôn, Trấn Nam Chí Tôn, tộc trưởng của Bất Diệt Điểu tộc, tộc trưởng của Thượng Cổ Hầu tộc, Tu La Đại Trưởng Lão. Dễ dàng tiến vào đạo cảnh, tuổi thọ tăng cao. Vốn chỉ là các lão nhân gần đất xa trời, bây giờ lại được chứng kiến một khoảng trời rộng lớn bao la mở ra trước mặt. Thế mới thấy trước đây Ngũ Châu Tứ Vực như một cái lồng giam vây khốn tất cả, khiến từng đời những tồn tại kinh tài tuyệt diễm lẽ ra có thể bước vào đạo cảnh bị ngăn chặn, cuối cùng hao hết thọ nguyên, vẫn lạc ngã xuống. Lại ví như đệ đệ của Long Uyển Ước Long Thần duy nhất của Long Minh cũng không tránh khỏi số phận tương tự. Khi toàn giới thống nhất, đoàn kết phát triển, phồn hoa như gấm. Hơn nữa chỉ cần giới chủ là Lạc Nam không ngừng tiến bộ, không ngừng đột phá, không ngừng thách thức giới hạn, nguyên giới cũng sẽ theo đó mà bành trướng, sản sinh tài nguyên, thức tỉnh thiên tài. Ngược lại nếu Lạc Nam vẫn lạc, nguyên giới chắc chắn tổn thương nặng nề, không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể hồi phục. Thậm chí rơi vào kết cục như hành giới, tinh giới là chuyện khó mà tránh khỏi. Có thể nói, số phận của nguyên giới đã trực tiếp phụ thuộc vào giới chủ của nó, cùng tiến cùng thối. Đây là lý do vì sao nguyên giới chi linh cực kỳ hà khắc và cố chấp trong việc lựa chọn chủ nhân. Trước đại sự như vậy, quan trọng và cẩn thận luôn là ưu tiên hàng đầu. Oanh! Rốt cuộc, lấy Bá Vũ Điện làm trung tâm, một cổ khí tức quét ngang càn khôn. Khoảnh khắc này, toàn bộ sinh linh nguyên giới đều cảm nhận được khí tức quen thuộc của người nam nhân, truyền kỳ của bọn hắn. Cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh. Oa oa oa! Tiểu Thiên Ý hai mắt sáng ngời, thân thể kiều tiểu đáng yêu của nàng bỗng nhiên bị kéo lên giữa không trung. Ở phía bên cạnh, Lạc Kỳ Nam cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Chỉ thấy ở giữa trán của hai nàng, dấu ấn một giọt máu trong suốt như pha lê hiện ra. Khí chất của hai nữ nhân trở nên cao quý không gì sánh được, mà thực lực cũng theo đó vượt qua hàng ngũ đại năng, tiến vào thần đạo tối đỉnh. Trên da thịt các nàng có từng luồng bất hủ thần văn uy nghiêm, cổ lão hiện ra. Bá đạo quy tắc, hỗn độn quy tắc vần quanh. Bởi vì kế thừa dòng máu của Lạc Nam, nên đã có được những năng lực đặc thù bên trong máu của hắn rồi. Tiêu biểu chính là bất hủ huyết mạch của bất hủ cổ tộc. Đây cũng là hai cô bất hủ công chúa chân chính, thân huyền huân nở nụ cười đầy hoài niệm. Lạc Nam là bất hủ chi chủ, nàng giờ đây đã là bất hủ phu nhân, còn Kỳ Nam và Thiên Ý mới chính là bất hủ công chúa. Siêu thần huyết thống đã thức tỉnh. Xoa dịp sầu, Hồ Dĩnh mỉm cười. Phụ thân của các nàng quá mạnh nên huyết thống của các nàng cũng mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều. Toàn bộ hậu cung nở nụ cười diễm lệ, cả thế giới đều vui mừng đón chờ khoảnh khắc này. Khi thân ảnh nam tử kia hiện ra giữa trung tâm thương khung, nguyên giới chi linh nghiêm nghị thông báo. Tất cả sinh linh nghênh đón nguyên giới chi chủ, Lạc Nam. Khoảnh khắc này, từ lớn đến bé, dù là đại năng cũng sinh ra cảm giác nhỏ bé, phục tùng. Nguyện ý quỳ xuống hành lễ. Lạc Nam lắc đầu, một tay nâng lên. Toàn bộ quy tắc trong nguyên giới lập tức bị hắn khống chế, khóa chặt lấy thân ảnh của từng người, từng chủng tộc, từng sinh mệnh, ngăn không cho bọn hắn quỳ gối. Không phải nguyên giới chi chủ mà là nguyên giới bá chủ, Lạc Nam mỉm cười nói. Bá chủ lệnh các vị đứng thẳng lưng. Thành viên của nguyên giới ta, không phải quỳ trước bất cứ ai cả. Toàn giới sôi trào. Một cổ nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, kiêu hãnh hô vang. Không phải quỳ trước ai cả. Bá chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nguyên giới chi linh hiện ra bên cạnh Lạc Nam, đó là một tiểu cô nương lạnh lùng trong trẻo, cung kính thi lễ. Tham kiến giới chủ, hy vọng tương lai được ngài chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, từ giờ ngươi tên là Nguyên Nhi. Lạc Nam cười nói. Mục tiêu trước mắt của chúng ta. Biến nguyên giới thành đệ nhất giới trong hỗn độn. Tuân lệnh giới chủ, Nguyên Nhi tươi cười, một chủ nhân như thế quả thật rất phù hợp kỳ vọng của nó. Xem ra đây là vận mệnh, ngay cả người được nó lựa chọn là Vân Tiêu cũng đang mãn nguyện nhìn lấy tình cảnh này, nó còn gì ý kiến nữa đây? Lạc giới chủ, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, thân ảnh của tinh nữ hiện ra, chắp tay nói. Ngài còn nhớ giao ước giữa chúng ta chứ? Đương nhiên rồi. Lạc Nam thoải mái phất tay. Kể từ giờ phút này, bất cứ khi nào truyền nhân chân chính của tinh giới tìm đến, ta sẵn sàng giao lại tinh môn cho đối phương. Đa tạ Lạc giới chủ, tinh nữ cung kính đáp, thái độ không còn tùy ý như ngày trước. Bởi vì vị nam nhân trước mặt đã là siêu thần, thân phận và địa vị sánh ngang với thiên địa tinh chủ nhân trước đây của nó. Nhờ ngài thêm một chuyện, tinh nữ thận trọng nói. Chuyện gì? Lạc Nam hỏi. Nếu truyền nhân của tinh giới tìm đến, ngài hãy sắp xếp khảo nghiệm đối phương, nếu thành công thông qua mới giao trả ta cho y. Tinh nữ đáp. Ha ha, xem ra vị truyền nhân kia sẽ phải xui xẻo. Lạc Nam nở nụ cười tà. Ta tin tưởng đối phương sẽ thông qua được khảo nghiệm, chỉ cần ngài đừng dùng thủ đoạn quá mức cực đoan. Tinh nữ bất đắc dĩ. Nếu Lạc Nam tự mình đứng ra khảo nghiệm, sợ rằng vị truyền nhân kia cả đời vô vọng. Lạc Nam nhún nhún vai. Đó là chuyện sau này, ai mà biết trước được đây? hắn chưa từng xem thường anh hào trong thiên hạ, chẳng may vị truyền nhân kia còn vượt qua cả hắn thì sao? Thuộc về ngươi. Yểm Ma Điện Chủ trong bóng tối ném ra một khối ngọc bội. Lạc Nam hài lòng tiếp nhận, bóp nát ngọc bội. Từng luồng khẩu quyết truyền vào đầu hắn. Nghịch thế thần thông tàng thi chuyển sinh thuật. Với cấp độ của hắn hiện giờ, vừa nắm khẩu quyết đã lập tức tinh thông, không cần phiền toái lĩnh ngộ hay tu luyện gì cả. Hướng về không gian trước mặt nhẹ vung tay, một nam tử trung niên lưng cõng quan tài đã được dịch chuyển đến. Tham kiến công tử. Hận chắp tay thi lễ, hắn hiểu công tử của mình không ưa thích người khác quỳ gối. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, Hận vẫn đang run rẩy toàn thân, cho hắn sự kích động trong lòng hắn. Lạc Nam đưa tay vỗ vỗ vai đối phương, nhẹ giọng nói ra. Đã để ngươi chờ quá lâu rồi. Năm đó Hận trở thành thuộc hạ của hắn tiếp quản Thiên Cơ Lâu, cống hiến nhiều năm, không một lần than vãn. Lặng lẽ cả đời, đã đến lúc được hưởng thành quả. Lạc Nam đặt tên lên quan tài sau lưng Hận, sinh mệnh quy tắc cấp độ siêu thần cuồn cuộn bao trùm. Tàn thi chuyển sinh thuật vận chuyển. Từng mảnh thi thể không hoàn chỉnh cấp tốc khép lại, sinh cơ dồi dào như một hạt giống đang nảy mầm. Khí tức của sự sống đang phủ lấy quan tài. Cho đến cuối cùng, một đôi mắt đẹp đã nhắm lại quá nhiều năm mở ra. Dù xa cách thời gian dài đằng đẵng, dù đã tưởng chừng cách biệt âm dương, nữ tử trong quan tài vẫn cảm nhận được khí tức quen thuộc, ôn nhu dò hỏi. Phu quân, là chàng sao? Hức, Hận bật khóc tại chỗ, hắn xém chút rống lên như một đứa trẻ. Nhưng mà Lạc Nam đã tinh tế phất tay, đem đôi phu thê này truyền tống đến một nơi vắng vẻ. Tin tưởng bọn họ có vô vàng lời nói, hành động không tiện lộ ra trước mắt người ngoài. Hậu cung dịu dàng như nước chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, một dòng nước ấm bao phủ khắp nội tâm. Đây chính là nam nhân các nàng lựa chọn,